Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. 240. Luyện binh. Đồng Kỳ Bằng thấy được Hồ Hạo đạp nát cái kia băng ghế đá, sau đó nhìn trên đất bột phấn, Đồng Kỳ Bằng cũng nhặt lên một khối đến, dùng tay muốn bóp một chút, phát hiện quá cứng, bóp không nổi. Nghĩ nghĩ, Đồng Kỳ Bằng đến bên cạnh Hồ Hạo. Đây là thật, ta không có nằm mơ. Đồng Kỳ Bằng đi tới Hồ Hạo trước mặt, nói với Hồ Hạo. Làm cái gì mộng, giữa ban ngày. Nhớ kỹ lời ta nói, không nên đem cái này truyền đi. Hồ Hạo nói với Đồng Kỳ Bằng. Ừ, bất quá, chuột nhóc, ta nếu là biến lời hại như vậy, ngươi nói Từ Huy còn có Triệu Dương bọn hắn, khẳng định biết a. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hạo nói. Biết liền biết, đến lúc đó ngươi liền nói với bọn họ, ta dạy. Hồ Hạo nói với Đồng Kỳ Bằng. Vậy bọn hắn không phải đối ngươi có ý kiến, nói ngươi bất công. Đồng Kỳ Bằng nói tiếp. Ta lại cái gì tâm, bọn hắn cũng biết, chúng ta phòng ngủ bốn cái, cùng huynh đệ đồng dạng, bọn hắn là chúng ta đồng học, mặc dù quan hệ cũng rất tốt, nhưng là ta dù sao cũng phải trước chiếu cố huynh đệ mình. Mà lại ta cũng không phải không dạy bọn họ, ngay tại lúc này không dạy. Hồ Hạo nói với Đồng Kỳ Bằng. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại không dạy bọn họ? Đồng Kỳ Bằng hỏi tiếp. Hiện tại cần cho ngươi dựng nên uy tín này hay là cần chính ngươi đi tranh thủ, dù sao luyện cách này, chỗ tốt rất nhiều, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện đến lúc đó các huynh đệ phục ngươi, ngươi liền tốt quản để ý đến bọn họ. Ta không có khả năng mỗi ngày mang theo bọn hắn, mà lại... Hiện ở chỗ này chỉ cần một cái lão đại, đó chính là, nếu như ta dạy ta nhóm những bạn học kia các ngươi nói, phía dưới các chiến sĩ phục ai tốt. Đến lúc đó các chiến sĩ sẽ buộc mấy người các ngươi quyết chiến không thể. Khẳng định như vậy không được. Bọn hắn ta khẳng định sẽ dạy, nhưng là đặc chủng đoàn, hiện tại nhất định phải là ngươi mang theo, biết sao. Những cái kia uy tín, cần ngươi tại trong khi huấn luyện cây đứng lên, ngươi là tham gia qua chiến đấu lão binh, thì là bị đề bạt qua vì đại diện tiểu đoàn trưởng lão binh có kinh nghiệm thực chiến. Tăng thêm ta dạy cho ngươi những vật kia, ngươi là có thể rất tốt quản lý chi bộ đội này, nếu không ta trực tiếp bổ nhiệm ngươi quản lý, người phía dưới là không biết thực lòng tin phục. Hồ Hạo nói với Đồng Kỳ Bằng. Ta đã biết. Ta đến lúc đó nói với bọn họ, để bọn hắn đi tìm ngươi. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Nói cho bọn hắn, mùa mưa kết thúc về sau tới tìm ta. Trong hai tháng này, bọn hắn tới tìm ta, ta không dạy. Hiện tại cần ổn định binh sĩ phía dưới chúng ta, biết sao? Hồ Hạo nói với Đồng Kỳ Bằng. Hiểu. Đồng Kỳ Bằng khẽ gật đầu. Tốt trước như thế, ngươi dẫn ta đi nhìn xem bộ đội huấn luyện. Ta cũng phải cấp bọn hắn chỉ điểm một chút. Hồ Hạo nói với Đồng Kỳ Bằng. Nói xong về sau, Hồ Hạo liền đi ra phía ngoài. Hôm nay hắn tới, chủ yếu vẫn là vì Đồng Kỳ Bằng. Hắn cũng nghĩ qua muốn dạy những người khác. Nhưng là hiện tại không được. Mình trước muốn khống chế tốt cái này bộ đội. Mới có thể nói để cái này bộ đội thống nhất đề cao. Hồ Hạo ra đến bên ngoài về sau, liền bắt đầu nhìn những chiến sĩ kia huấn luyện. Hồ Hạo tại Tam Thông huyện bên này chờ đợi không sai biệt lắm 3 giờ, xem xét đã gần 3 giờ, Hồ Hạo biết Vĩnh Hóa Thành bên kia liên quân khẳng định sẽ chuẩn bị tiến công, thế là lên xe đi tiến về Đạt Mạn Thành bên kia. Mà vừa mới lên xe, Lư Quảng Thắng liền gọi điện thoại tới. Tỉnh! Hồ Hạo nhận được điện thoại, cười hỏi. Hạo ca, ta vừa dậy, tham mưu nói muốn ta cho ngươi trả lời điện thoại. Ta lập tức liền đánh tới. Lư Quảng Thắng cười nói với Hồ Hạo. Đêm qua, các ngươi báo lên chiến tích, ta thấy được tiêu diệt Côn Nước bên kia 3 lữ đoàn, chính ngươi thương vong 4-5 ngàn, còn có nói cho những bộ đội khác, cũng mang đến không nhỏ thương vong, nhưng là cụ thể bao nhiêu, không, ngươi nói cho ta một chút, nơi này thương vong, là thế nào sinh ra. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Lư Quảng Thắng. Ừ, Hạo ca, đêm qua, chúng ta dùng 3 lữ đoàn bộ đội, chặn đánh Côn Nước sư đoàn 79 bộ đội, mặt khác dùng 3 lữ đoàn bộ đội công kích Gôn nước sư đoàn 84 bộ đội. Bởi vì sư đoàn 84 bộ đội phân tán tại hai cái địa phương, chúng ta liền dùng một lữ đoàn bộ đội chặn đánh Gôn nước ở trong hai lữ đoàn đối trong đó 3 lữ đoàn, triển khai bao vây tiêu diệt trong đó tiến công bộ đội, hy sinh hơn 1.000 người, cái khác hai cái chặn đánh bộ đội, hy sinh hơn 1.000. Chúng ta tiêu diệt hết liên quân 3 lữ đoàn, nhưng là những địa phương khác, chúng ta cũng tiêu diệt bao nhiêu. Hiện tại bộ đội của chúng ta còn tại trận địa bên kia, Côn nước bộ đội cũng không có rút lui, nhìn ra hẳn là diệt bọn hắn hơn 2.000 người trở lên, nhưng là không có thống kê. Lư Hoàng Thắng lập tức cho Hồ Hạo làm báo cáo. Ừ, đấu pháp bố trí là đúng, nhưng là không nên chọn cách này đấu pháp. Hồ Hạo nghe được trực tiếp nói với Lư Hoàng Thắng. À, Lư Hoàng Thắng nghe được, có chút không hiểu. Ta trước đó là để ngươi luyện binh, không phải để ngươi xử lý bọn hắn. Nếu như muốn xử lý bọn hắn, chúng ta thậm chí đều không cần xuất động bộ binh, chính là xuất động một cái sư đoàn xe tăng, mang một cái không kỵ binh sư đoàn tìm được cơ hội, một chút liền có vung mạnh chết bọn hắn. Luyện binh, luyện thế nào binh, chính là muốn bộ đội của chúng ta thay nhau lên, thay nhau cùng bọn hắn đánh. Đồng thời, khống chế toàn bộ cục diện, muốn để bộ đội liên quân tại khống chế của chúng ta hạ đánh, ngươi ngược lại tốt, đêm qua trực tiếp liền cùng người ta quyết chiến, bọn hắn thế nhưng là ước gì cùng chúng ta quyết chiến. Ngươi bên kia có hơn 2 cái sư đoàn bộ đội, bây giờ còn đang mộ tập bộ đội, người ta thì là 2 cái sư đoàn bộ đội, ngươi muốn đánh xong về sau, ngươi bên kia lại còn lại mấy ngàn người, lại muốn tiếp tục mộ binh. Bao nhiêu binh mới đủ chúng ta như thế tiêu hao? Hồ Hạo ngồi trên xe, nói với Lư Hoàng Thắng. Ừ, Hạo ca, ta đánh liền quên, liền là muốn tất cả đều xử lý bọn hắn, không có nghĩ qua muốn luyện binh sự tình. Lư Hoàng Thắng trong điện thoại cũng nghĩ đến điểm này, lập tức nói với Hồ Hạo. Ừ, nhớ kỹ, Côn nước hai cái sư đoàn, chúng ta muốn ăn rơi tùy thời đều có thể ăn hết bọn hắn. Nhưng là chúng ta không thể một chút ăn hết bọn hắn, bởi vì bọn hắn đối với chúng ta hình không thành được uy hiếp chí mạng, lúc này chúng ta liền muốn lấy ra luyện binh. Hiện tại ngươi cũng biết, bộ đội của chúng ta, lão binh không đủ, sĩ quan cũng không đủ, làm sao bây giờ? Cầm địch nhân đến luyện tập tiếp xuống, ngươi chính là kéo lấy bọn hắn đánh, bây giờ tại địa bàn của chúng ta phía trên đánh như thế nào, lúc nào đánh, chúng ta định đoạt. Ngươi chính là dùng pháo binh oanh, để bọn hắn ngày đêm không phải nghỉ ngơi, sau đó dùng bộ đội bộ binh tại bọn hắn bên ngoài công kích, đừng nghĩ đến một chút liền ăn hết người ta, muốn đánh lâu một chút, như thế liên quân bên kia nhận vì bộ đội của chúng ta không nhiều, bọn hắn liền sẽ không phái ra càng nhiều bộ đội đến. Cho dù là muốn phái ra bộ đội tiếp viện cũng chính là 2-3 cái sư đoàn, ngươi mấy ngày để người ta bộ đội ăn. Lần sau chính là bộ đội của một quân đoàn, ngươi bên kia có thể đứng vững sao? Nhớ kỹ cho ta, tiếp xuống là được, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, địch mệt ta nhiễu, chậm rãi cùng hắn mài, đem chúng ta tân binh biến thành lão binh, chờ lúc nào cảm giác giữ lại bọn hắn đã vô dụng, liền nhất cử ăn hết bọn hắn. Hồ Hảo tiếp tục đối với Lư Hoàng Thắng bên kia truyền thụ lấy tác chiến kinh nghiệm. Ừ, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, địch mệt ta nhiễu. Lư Hoàng Thắng lập tức nói. Ừ, còn có là được, lợi dụng pháo binh chúng ta, còn có chúng ta bộ đội thiết giáp ưu thế, nhanh chóng cơ động, nhanh chóng rút lui, nhanh chóng công kích, đánh xong liền chạy, không nên bị bộ đội của bọn hắn cho cắn, muốn khống chế tốt thời gian. Để phía dưới quan chỉ huy phát huy chỉ huy của bọn hắn tài năng, các loại biện pháp cũng có thể dùng, nhưng là duy nhất ranh giới cuối cùng, chính là không được một chút cho ta ăn, ta đoán chừng cái này 2 cái sư đoàn bộ đội, có thể cho ngươi luyện được 4 cái lão binh sư đoàn bộ đội đi ra cho ta dùng tốt. Hồ Hảo đối Lư Hoàng Thắng nói tiếp. Ừ, ta nhớ kỹ, cam đoan để bọn hắn cho chúng ta luyện được 4 cái lão binh sư đoàn bộ đội. Lư Hoàng Thắng tại điện thoại bên kia gật đầu nói. Ừ, hiện tại các ngươi bên kia chiêu mộ bộ đội sao? Hôm qua chiêu mộ bao nhiêu? Hồ Hảo hòa hoãn một chút ngữ khí, nói với Lư Hoàng Thắng. Hôm qua chiêu mộ không ít, trước ngươi để cho ta triệu tập một sư bộ đội đến ngươi bên kia đi, Ta hôm qua đến buổi trưa hôm nay, lại mổ tập một sư bộ đội. Phiền toái duy nhất là được, sĩ quan không đủ, hiện tại ta chỉ có thể để bọn hắn trước tập trung lại, phái ra bộ phận lão binh đi qua huấn luyện bọn hắn, để bọn hắn làm quen một chút vũ khí. Lư Hoàng Thắng nói với Hồ Hảo. Tốt, như thế rất tốt, tiếp tục mổ tập, ngươi bên kia, mổ tập đến 5 cái sư đoàn bộ đội, liền dừng lại, đồng thời, muốn mổ tập một tân binh sư đoàn, liền có phải hay không tham gia quân ngũ lui ra tới, muốn đối bọn hắn triển khai huấn luyện. Nhớ kỹ, học sinh không được, trong nhà liền một đứa con trai không được, cái khác có thể mổ tập, sau đó bắt đầu huấn luyện, chúng ta không thể một mực trông cậy vào những lão binh xuất ngũ kia, bọn hắn sẽ chỉ càng đánh càng ít, hiện tại hay là chiêu mộ một chút tân binh đến chính mình huấn luyện. Hồ Hảo đối Lư Hoàng Thắng tiếp tục nói. Minh bạch, ta sẽ ra lệnh xuống dưới. Lư Hoàng Thắng nói với Hồ Hảo, tiếp lấy hàn huyên một hồi về sau. Hồ Hảo liền cúp điện thoại, sau đó ngồi trên xe bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại Hồ Hảo cũng chỉ có thể lợi dụng trên xe thời gian đến nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay, Hồ Hảo khẳng định là không thể ngủ. Mà tại Vĩnh Hóa Thành bên kia, một cái tham mưu tới đối quân đoàn một quân đoàn trưởng Khải Lực Khắc báo cáo nói ra. Phát hiện Đông Linh Quốc viện quân tiến vào Vĩnh Hóa Thành đại khái là 2 cái sư đoàn bộ đội. Quả nhiên là như thế. Bên cạnh Gia Tư Mạn nghe được, ngữ khí trầm trọng mở miệng nói ra. Tính như vậy, trong thành bộ đội, không nhất định so bộ đội của chúng ta ít. Đáng chết. Khải Lực Khắc nghe được, mở miệng mắng một câu. Mà Gia Tư Mạn thì là nhìn xem hắn. Nhìn lại, chúng ta là thật phải mời viện quân đến đây, hiện tại bọn hắn còn tại oanh tạc bộ đội của chúng ta, bọn hắn pháo binh đã là loạn nã pháo, khắp nơi nã pháo, một phát, muốn mạng. Khải Lực Khắc biết Gia Tư Mạn nhìn xem mình là có ý gì, chính là hy vọng mình có thể thỉnh cầu viện quân tới bọn hắn quân đoàn một, thế nhưng là trọng trang bộ đội, đánh chiến đấu trên đường phố, rõ ràng là phải thua thiệt. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ còn ở phía xa truyền đến, Gia Tư Mạn nghe được hắn đồng ý thỉnh cầu viện quân, hơi là thở dài một hơi, nhưng là hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào để phá trừ cuộc diện này. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. 241. Khải Lực Khắc khổ não. Gia Tư Mạn hiện tại rất khổ, không biết nên phá tan cuộc diện này như thế nào, không phải bộ đội của hắn đánh không thắng, mà là bọn hắn không muốn xuất hiện thương vong lớn như vậy. Bọn hắn là Mã Lạp Quốc quân đoàn 1, là trọng trang bộ đội, nếu như đánh chiến đấu trên đường phố, bọn hắn là không có ưu thế gì, mà nếu như trước mắt Vĩnh Hóa Thành không cầm xuống, bọn hắn liền không có cách nào tiếp tục tiến công. Mà lại hiện trong Vĩnh Hóa Thành bộ đội đang không ngừng oanh tạc, bọn hắn còn cầm những pháo binh kia không có cách nào, nếu như dùng pháo binh phía bên mình đi oanh tạc, đối thủ bên kia lập tức liền sẽ phản kích. Hiện tại Vĩnh Hóa Thành còn tiến vào 2 cái sư đoàn bộ đội, nói cách khác, binh lực phòng ngự của bọn hắn còn tăng cường, liền càng thêm không tốt đánh. Buổi tối hôm nay, chúng ta hay là không nên công kích, chờ bộ đội ở phía sau chúng ta đến đây đi, chúng ta đi công kích, không chiếm được lợi lộc gì. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Không được, nhất định phải công kích, nếu như còn không công kích. Phía trên sẽ nói chúng ta, mặc dù chúng ta là trọng trang bộ đội, nhưng là vẫn muốn đánh một chút, không thể liền đêm qua thăm dò một chút, liền không đánh. Như vậy, chúng ta không có cách nào hướng lên phía trên giao nộp, mà lại hiện tại quốc gia của hắn, thì là nhìn chằm chằm lạp đặt thì bên này, ai cũng hy vọng có thể tại mùa mưa tiến đến trước đó, cầm xuống lạp đặt thì. Hiện ở phía trên cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều, khoảng cách mùa mưa cũng chỉ là 10 ngày tả hữu, có lẽ ngắn hơn chúng ta nếu như còn không thể đến lạp đặc thì, như vậy, bộ chỉ huy bên kia, chúng ta bên này sĩ quan, liền ép không được. Phía đông thế nhưng là có không ít bộ đội tại, bọn hắn hiện tại ngay tại tiến công Đông Linh Quốc trung tuyến, một khi chúng ta chưa bắt lại bên này, bộ đội của bọn hắn quay đầu liền sẽ xuôi nam. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, ngữ khí trầm trọng nói. Đáng chết, buổi tối hôm nay, chúng ta tiến công khẳng định là không chiếm được lợi lộc gì, làm không tốt còn phải ăn thiệt thòi. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó nói. Không nói trước ăn thiệt thòi không thiệt thòi đi, nên đánh vẫn phải đánh. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó nói xong, liền ngồi xuống. Đối tại thế cuộc bây giờ, hắn cũng buồn sầu. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó nghĩ một lát, sau đó liền để bộ đội của mình mô phỏng điện báo cho bộ chỉ huy bên kia phát điện báo, để bọn hắn phái ra một cái viện quân bộ đội tới, phối hợp bọn hắn tiến công. Điện báo phát ra ngoài về sau, hắn lập tức liền nhận được uy đặc lực điện thoại. Uy đặc lực là bọn hắn Mã Lạp Quốc. Hắn nhận được điện báo, liền gọi điện thoại tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra, vì cái gì còn không có đánh, liền bắt đầu muốn viện binh. Tham mưu trưởng, bên này Đông Linh Quốc bộ đội còn có rất nhiều, chúng ta đều bị lừa, tại phiến khu vực này bộ đội cộng lại khả năng vượt qua hai cái quân đoàn. Mà lại, hiện tại bọn hắn khống chế Vĩnh Hóa Thành, nếu như bộ đội của ta muốn công kích Vĩnh Hóa Thành, như vậy nhất định phải cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, bộ đội của ta là trọng trang bộ đội cơ giới, đánh chiến đấu trên đường phố, bộ đội của ta không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho nên, ta thỉnh cầu phái ra một mực bộ đội bộ binh tới, phối hợp chúng ta cùng một chỗ cầm xuống Vĩnh Hóa Thành. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, đối Uy Đặc Lực giải thích. Ừ, thế nhưng là các ngươi còn không có tiến công qua, hiện tại cũng không có tiến công, liền phải viện quân, có phải là không tốt hay không, những bộ đội khác biết, sẽ nghĩ như thế nào? Còn có quốc gia của hắn biết, lại sẽ nghĩ như thế nào? Lạp đặc thì không phải là không có quốc gia lo nghĩ. Trước đó lời Mã Quốc còn có hiện tại cô nước, đã tạp bố quốc, bọn hắn đều hy vọng có thể xuất binh tiến công Lạp đặc thì, chúng ta Mã Lạp Quốc thật vất vả tranh thủ đến cơ hội này, hơn nữa còn để các ngươi quân đoàn một bộ đội xuất động, mục đích đúng là muốn các ngươi nhanh chóng khống chế bên kia. Nhưng là ngươi bây giờ thỉnh cầu viện quân, ngươi để cho ta làm sao cùng tư lệnh nói. Hiện tại bộ đội của chúng ta đều là phân phối, bọn hắn đều có mình nhiệm vụ tác chiến, ngươi cũng biết, hiện tại trung vực mùa mưa lập tức liền muốn tới. Chúng ta bên này cũng hy vọng có thể lợi dụng mùa mưa tiến đến trước đó, tận khả năng nhiều chiếm lĩnh Đông Linh Quốc thổ địa. Tại mùa mưa kết thúc về sau, chúng ta cần chiếm lĩnh toàn bộ Đông Linh Quốc, đồng thời bộ đội của chúng ta muốn hướng trung vực quốc gia của hắn xuất phát. Tham mưu trưởng Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Ta biết, nhưng là hiện tại, chúng ta cần bộ đội bộ binh đến phối hợp chúng ta tiến công, cũng không thể để chúng ta những này bộ đội tiến vào đi đánh đi, như thế thương vong của chúng ta liền to lớn. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó nói, Gia Tư Mạn thì là đứng ở nơi đó, nhìn xem Khải Lực Khắc. Hiện tại ta không có cách nào cho ngươi triệu tập bộ đội của một quân đoàn tới, tối đa có thể từ phía tây bên kia điều hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội tới, bọn hắn cần muốn đại khái hai ngày mới có thể đến các ngươi bên kia. Đồng thời, bộ đội của các ngươi cũng muốn tiến công, lạp đặc thì nơi này quá trọng yếu, cho dù là hy sinh lại lớn chúng ta cũng là đáng. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Tốt, có hai cái bộ binh sư đoàn cũng được. Nếu như có càng nhiều lời nói thì tốt hơn. Khải Lực Khắc nghe được chỉ có thể gật đầu đồng ý. Càng nhiều lời nói không có, các ngươi vẫn là phải tự nghĩ biện pháp mới được. Nhất định phải nhanh chóng thúc đẩy Đông Linh Quốc tại bộ đội lạc đặc thì chính là tàn binh bộ đội. Ngươi vừa rồi nói không sai, đại khái chính là hai cái quân bộ đội. Mà chúng ta tại mặt phía nam bên này cũng sẽ an bài bộ đội tiến công. Bất quá, ngươi cũng biết, bây giờ còn đang mặt phía nam bộ đội, đều là hậu bị bộ đội, lực chiến đấu của bọn hắn không mạnh, nhưng là cũng là có thể ngăn chặn bộ đội của bọn hắn chân chính tại các ngươi bên kia, chính là một cái quân đoàn tả hữu bộ đội của ngươi cầm xuống lạp đặc thì, là không có vấn đề. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Ừ, ta bên này cũng sẽ tận lực đánh. Khải Lực Khắc khẽ gật đầu, chờ sau khi cúp điện thoại, Khải Lực Khắc bất đắc dĩ nhìn xem Gia Tư Mạn. Hai cái sư đoàn. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Ừ, chính là cho chúng ta hai cái bộ binh sư đoàn, để bọn hắn hiệp giúp bọn ta công kích. Hai ngày này, chúng ta liền dùng bộ đội xe tăng, còn có bộ đội thiết giáp, thử công kích Vĩnh Hóa Thành, đáng chết, pháo binh chúng ta không thể động, như thế chúng ta công kích sẽ xuất hiện không ít thương vong. Khải Lực khắc khẽ gật đầu, tương đương bất đắc dĩ nói. Vậy chỉ có thể để bộ đội của chúng ta ở ngoại vi đánh, đồng thời để bộ đội của chúng ta xây xong chiến hào đi, đem chúng ta giao thông hào tu đến cách bọn họ không đến một cây số địa phương, như thế bộ đội của chúng ta mới có thể giảm bớt thương vong. Cũng may Đông Linh Quốc thổ địa phì nhiêu, mà lại thổ chất cũng lỏng, chúng ta dùng máy xúc đào cũng sẽ rất nhanh. Gia Tư Mạn ngồi ở chỗ đó, phát sầu nói. Tu giao thông hào đến khoảng cách trong thành gần địa phương, sau đó bộ đội của chúng ta nhanh chóng xuất kích tận khả năng giảm bớt bọn hắn pháo binh đối thương vong của chúng ta. Khải Lực khắc nghe được, khẽ gật đầu, hiện tại đây là giải quyết Đông Linh Quốc pháo binh uy hiếp biện pháp. Để bộ đội phía dưới bắt đầu xử lý đi, bọn hắn pháo binh khẳng định biết lái pháo. Gia Tư Mạn đối bên người tham mưu nói, vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức bắt đầu quy hoạch tu giao thông hào sự tình, sau đó mới có thể phát cho trước mặt bộ đội. Rất nhanh quân đoàn một bộ đội liền bắt đầu hành động, bọn hắn dùng máy xúc đất nhanh chóng mở đào tại những cái kia trên đất bằng mặt, bắt đầu đào lấy quanh co giao thông hào hướng Vĩnh Hóa thành bên kia thúc đẩy đi qua. Lúc này, Lý Nam bộ chỉ huy của bọn hắn đã bỏ vào thành tây một cái dưới đất hầm trú ẩn bên trong, lần này tới hai cái sư đoàn bộ đội. Không có sư trưởng, tất cả đều là đoàn trưởng, hết thảy tới hơn 10 cái đoàn trưởng. Mỗi người bọn họ đều là mang theo mình đoàn bộ đội tới, Lý Nam bọn hắn bởi vì trước tới, hiện tại chính là Lý Nam ba người bọn hắn tại chủ đạo lần này chỉ huy tác chiến. Cái khác đoàn trưởng hiệp đồng tác chiến. Mà Bạch Dạ thì là bất kể, mà là tại bên cạnh vừa nhìn, dựa theo Hồ Hảo mệnh lệnh. Không đến nguy cơ thời điểm bộ đội Bạch Dạ còn có trong thành bộ đội không kỵ binh, không có thể hành động. Hiện tại bọn hắn tại tu giao thông hào, mục đích là muốn đem bộ đội dùng nhanh nhất, an toàn nhất phương thức thúc đẩy đến chúng ta biên giới thành thì, như thế pháo binh chúng ta phát huy công hiệu liền phải giảm ít rất nhiều. Trong đó một cái đoàn trưởng mở miệng nói ra. Không sai, ta nhìn chúng ta bây giờ liền phải chuẩn bị đánh chiến đấu trên đường phố. Hiện tại bộ đội của chúng ta ngay tại tạo dựng chiến đấu trên đường phố công sự, rất nhiều kiến trúc chúng ta đều đã thông, còn có tại chủ yếu đường đi còn có cao lầu đều đã tạo dựng công sự phòng ngự, hiện tại chỉ có thể chờ bọn họ đi tới. Một cách khác đoàn trưởng nghe được, thì là khẽ gật đầu nói. Hiện tại bọn hắn những đoàn trưởng này đại bộ phận trước đó đều là tiểu đoàn trưởng, thậm chí có hay là đại đội trưởng, không có cách nào. Hồ Hảo trên tay cũng không đủ nhiều sĩ quan, chỉ có thể đem bọn hắn đề bạt. Hảo ca bây giờ còn đang trên đường, hiện tại pháo binh chúng ta còn tại oanh tạc liên quân đằng sau, còn có thể nổ chết người. Ngươi nhìn chúng ta bây giờ muốn hay không để pháo binh oanh tạc những cái kia giao thông hào, ngăn cản bọn hắn xây xong phòng ngự công ty. Lưu Ý Xuyên đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ta cũng cảm giác nên để pháo binh chúng ta oanh tạc những cái kia giao thông hào, lần này chúng ta cũng mang theo pháo binh tới, chúng ta lần này tăng lên hai cái pháo binh đoàn bộ đội, hoàn toàn có thể đối bọn hắn giao thông hào hình thành áp chế, trì hoãn bọn hắn tu giao thông hào tốc độ. Một cách khác đoàn trưởng nghe được, khẽ gật đầu. Bạch sư trưởng, ngươi có cái gì tốt hơn đề nghị sao? Lý Nam đứng ở nơi đó đối Bạch Dạ hỏi. Không, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, các ngươi đánh là được, Hảo ca là muốn luyện các ngươi, nếu như là muốn xử lý bọn hắn, Hảo ca khẳng định không phải như vậy đánh, hiện tại các ngươi làm sao chỉ huy đều được. Bạch Dạ nghe được, lập tức lắc đầu nói. A kia, chúng ta để pháo binh oanh tạc những cái kia giao thông hào. Lý Nam nhìn xem cái khác đoàn trưởng hỏi. Được, được. Cái khác đoàn trưởng nghe được, đều là khẽ gật đầu. Lập tức, bọn hắn liền bắt đầu cho những pháo binh kia gọi điện thoại, để bọn hắn oanh tạc liên quân tu giao thông hào, ngăn cản bọn hắn nhanh như vậy đem giao thông hào xây xong, bọn hắn thì tiếp tục thương lượng tiếp xuống phải đánh thế nào. Bạch Dạ ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy bọn hắn thương lượng về sau, lắc đầu. Bạch sư trưởng, ngươi. Lý Nam thấy được Bạch Dạ như thế. Lập tức liền hỏi, hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ. Hắn biết Bạch Dạ hiện đang chỉ huy bộ đội xe tăng là hoàn toàn không có vấn đề, mà lại trước kia là lão đoàn trưởng, chỉ huy một đoàn thì là không có vấn đề, cho nên Lý Nam vẫn muốn hỏi ý kiến của Bạch Dạ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. 242. Toàn bộ phán đoán sai lầm. Lý Nam muốn hỏi ý kiến của Bạch Dạ, Bạch Dạ nghe được, nở nụ cười nói ra. Ta không có ý kiến, ta chính là xem lại các ngươi một mực đang thương lượng phòng ngự bố trí sự tình, nhưng là đến bây giờ, ta đều không có nghe được các ngươi đi phân tích liên quân bên kia. Sau đó có thể là cái gì động tác, bọn hắn sẽ từ lúc nào công kích các ngươi hẳn phải biết hảo ca đánh trận thích trước tính quân địch, sau đó lại làm an bài. Mà các ngươi đâu, chính là ngồi ở chỗ này thương lượng tốt sống địa phương nào đều muốn phòng ngự tốt, như thế các ngươi những này bộ đội khả năng không đủ, ta đoán chừng còn cần hảo ca cho các ngươi triệu tập hai cái sư đoàn bộ đội tới, như thế các ngươi mới có thể chu đáo. A. Những đoàn trưởng kia nghe được, có chút kinh ngạc nhìn xem Bạch Dạ, bọn hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua liên quân bên kia khả năng có động tác. Liền là nghĩ đến, liên quân tại một nơi nào đó phát động công kích thời điểm bọn hắn nơi này bộ đội có đủ hay không, không đủ làm sao bây giờ, hoàn toàn không muốn liên quân bên kia lúc nào tiến công, sẽ xuất động bộ đội gì tiến công. Ừ, cái này chúng ta là thật còn không có thảo luận, ta cho rằng á, liên quân buổi tối hôm nay khẳng định sẽ tiến công. Hôm qua hảo ca nói, bọn hắn là nóng lòng chiếm lính lạp đặc thị, cho nên bọn hắn không biết lãng phí buổi tối thời gian, nhưng là có thể hay không tấn công mạnh, ta cũng không rõ ràng, cho nên ta không dám nói, nhưng là vẫn cần muốn mọi người cùng nhau đến đòi luận. Ngô Huân Kỳ đứng ở nơi đó, nhìn xem cái khác đoàn trưởng nói. Ừ, ta đoán chừng cũng sẽ tấn công mạnh, bọn hắn là trọng trang bộ đội, không có khả năng liền ngừng lưu tại nơi này, bọn hắn vốn chính là công kích bộ đội. Một cái khác đoàn trưởng mở miệng nói ra. Bọn hắn là quân đoàn 1, bọn hắn có vinh quang của bọn hắn. Sẽ tấn công mạnh, bọn hắn đoán chừng muốn tại trong vòng 2 ngày cầm xuống chúng ta bên này, cho nên sẽ đầu nhập trọng binh phát động công kích chúng ta. Những đoàn trưởng kia là ở chỗ này thảo luận. Mà lúc này Hồ Hảo vừa rồi về tới bộ chỉ huy, Hồ Hảo đến bộ chỉ huy đại sảnh, liền thấy bọn hắn đang thảo luận liên quân chuyện bên kia, mà Hồ Hảo cũng thông qua cái khác màn hình biết liên quân bên kia ngay tại thổ làm việc nghiệp. Ha! Hồ Hảo thấy được liên quân bên kia tại thổ làm việc nghiệp về sau, nở nụ cười. Hảo ca! Hiện tại bọn hắn chính đang thảo luận liên quân bên kia buổi tối hôm nay tiến công tình huống, ngươi có muốn hay không nói với bọn họ một chút? Một cách tham mưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Không cần, để bọn hắn thảo luận, các ngươi cũng có thể thảo luận. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu, sau đó nhìn phía sau những quân quan kia nói. Hảo ca, ta cảm giác bọn hắn nói rất đúng, liên quân buổi tối hôm nay khẳng định sẽ đầu nhập trọng binh công kích. Đúng. Ta cảm giác không biết, bọn hắn hiện tại binh lực đối với chúng ta tới nói, đã không chiếm nhiều lớn ưu thế, mặc dù bọn hắn là bộ đội so với chúng ta nhiều, nhưng là bộ đội trong thành của chúng ta cũng có hơn 40.000 người, nếu như bọn hắn đầu nhập trọng binh, như vậy thương vong của bọn họ liền sẽ to lớn, chúng ta là trong thành, chúng ta vốn chính là chiếm cứ lấy địa hình phương diện ưu thế. Đúng, ta cảm giác bọn hắn không biết tấn công mạnh. Không tấn công mạnh, bọn hắn làm sao tiến công lạp đặc thị, bọn hắn thế nhưng là chạy chúng ta lạp đặc thị tới, tiếp tục bị chúng ta kéo ở bên kia, bọn hắn làm sao cùng phía trên bàn giao. Phía dưới sĩ quan liền đang lớn tiếng cãi, nói sẽ đầu nhập trọng binh công kích cũng có, nói sẽ không cũng có, ai cũng không thuyết phục được ai. Hồ Hảo nghe được bọn hắn nói như vậy, liền ngồi xuống, ngồi ở chỗ đó, cầm văn kiện bắt đầu phê duyệt. Phê duyệt tốt về sau, để những tham mưu kia phát ra ngoài, mà những quân quan kia thảo luận đại khái có hơn 10 phút, nhìn thấy Hồ Hảo ở bên kia vội vàng, hoàn toàn không nói, bọn hắn cũng ngừng lại, nhìn xem Hồ Hảo bên này. Thảo luận A, tiếp tục thảo luận A, vừa rồi rất tốt, như thế mới có thể thảo luận rõ ràng. Còn có, các ngươi không được chính là cường điệu quan điểm của mình. Các ngươi muốn tìm tới phản bác đối phương quan điểm, từ những tin tình báo này bên trong tìm tới quan điểm. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Đồng thời còn chỉ phía sau màn hình lớn, để bọn hắn căn cứ tình huống thực tế tới làm ra phán đoán. Kia Hảo ca, ý kiến của ngươi là? Trong đó một sĩ quan mở miệng hỏi. Ta hiện tại không phát biểu quan điểm, chính các ngươi thảo luận, chờ thật muốn đánh thời điểm, ta sẽ làm ra điều chỉnh. Hồ Hảo cười nói với bọn họ, sau đó tiếp tục bắt đầu vội vàng. Những quân quan kia nghe được, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn, cẩn thận nhìn xem. Hiện ở chỗ này sĩ quan càng nhiều, từng cái bộ đội đều hướng bên này đưa tới sĩ quan, hôm nay ban ngày bọn hắn đến, hiện tại cũng cùng trước đó những quân quan kia đồng dạng, chính là cầm một tấm chiếu, còn có một cái gối đầu, một cái nhỏ chăn mỏng, ở chỗ này ngồi. Bất quá bọn hắn cũng có biện pháp, bọn hắn từ trong phòng họp lấy được rất nhiều bàn lớn, bày ở bốn phía, bọn hắn có thể ngồi ở kia bên cạnh thảo luận, còn có thể viết ít đồ. Hồ Hảo làm đến không sai biệt lắm 6 giờ, lúc này, thông qua video, Hồ Hảo biết, liên quân kia vừa bắt đầu ăn cơm, mà Hồ Hảo bên này bộ đội, cũng tại chuẩn bị ăn cơm. Để tất cả mọi người tiến đến, Hồ Hảo nói với những tham mưu kia đạo. Những tham mưu kia ngay lập tức đi chào hỏi những quân quan kia tiến đến. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hồ Hảo kết nối cùng Lý Nam bọn hắn liên hệ. Hảo ca! Hảo ca! Những quân quan kia tất cả đều trực tuyến, thấy được Hồ Hảo thân ảnh về sau, lập tức hô Hảo ca. Ta nghe được các ngươi trước đó thảo luận, ta cũng một mực không nói gì, ta hiện tại nói cho các ngươi biết chính là phán đoán của các ngươi sai lầm. Buổi tối hôm nay, liên quân không biết đầu nhập trọng binh công kích còn có, ta trước đó để các ngươi tìm tới bộ chỉ huy sở tại địa, các ngươi tìm đã tới chưa? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Báo cáo Hảo ca, không có tìm được, bộ chỉ huy của quân địch chúng ta cũng không biết thiết trí ở nơi nào, bộ chỉ huy của bọn hắn không có khả năng để chúng ta dễ dàng như vậy tìm tới a. Lưu Ý Xuyên đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Các ngươi đâu? Hồ Hảo quay đầu lại nhìn phía sau sĩ quan, bọn hắn nghe được, thì là lắc đầu. Ừ. Hồ Hảo xem đến phần sau không có một sĩ quan nói chuyện, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó nói với bọn họ. Ta đêm qua nói với các ngươi, liên quân bọn hắn pháo binh, nhất là pháo cao xạ đoàn, các ngươi nói bọn hắn sẽ bố trí ở nơi nào. Vậy khẳng định là tại bọn hắn hậu cần kho hàng còn có bọn hắn bộ chỉ huy cùng thương binh sở tại địa tiền tuyến bọn hắn không cần pháo cao xạ. Bởi vì một khi Đông Linh Quốc chúng ta xuất động máy bay ném bom bọn hắn liên quân là khẳng định biết đến, khẳng định sẽ tới đánh, cho nên chúng ta máy bay ném bom muốn oanh tạc bọn hắn tiền tuyến bộ đội tác chiến, mặc dù có thể oanh tạc, nhưng là oanh tạc không thêm vài phút đồng hồ. Nhưng là, nếu như là một phát pháo đạn rơi xuống bộ chỉ huy của bọn hắn đi, rơi xuống bọn hắn hậu cần kho hàng đi, bọn hắn liền tổn thất nặng nề. Bởi vậy, bọn hắn ở bộ chỉ huy phụ cận, khẳng định sẽ bố trí pháo cao xạ đoàn, mà nếu như chúng ta xuất động máy bay không người lái, lúc buổi tối, xuất động máy bay không người lái hướng liên quân bên kia bay, chỉ cần bay đến bộ chỉ huy của bọn hắn trên không, bọn hắn khẳng định sẽ có pháo cao xạ đánh xuống. Nếu như là bay đến kho hàng của bọn hắn, máy bay không người lái của chúng ta là có thể phát hiện, chỉ có bộ chỉ huy máy bay không người lái của chúng ta rất khó phát hiện, nhưng là thông qua liên quân pháo kích, chúng ta là có thể phát hiện. Một không máy bay không người lái bay đến bên kia đi, có thể là bọn hắn trùng hợp đánh xuống chúng ta. Nếu như liên tục vài không từ phương hướng khác nhau hướng cái chỗ kia bay còn bị đánh xuống, cái này đã nói lên bộ chỉ huy của bọn hắn ngay tại khu vực này, cụ thể tại vị trí nào, liền phải căn cứ địa hình còn có đồ lưu niệm hoàn cảnh để phán đoán. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Lưu Ý Xuyên bọn hắn nói. Cũng đúng vậy a. Pháo cao xạ đều là thiết lập ở bộ chỉ huy cùng kho hàng phụ cận. Những quân quan kia nghe được, đều là khẽ gật đầu. Không sai. chúng ta tại sao không có nghĩ đến cái này, trước đó chúng ta còn là nghĩ đến ở trên mặt địa đồ tìm tới đâu. Lý Nam nghe được, thì là khẽ gật đầu mở miệng nói. Còn có, các ngươi trước đó phán đoán bọn hắn sẽ đầu nhập trọng binh đến công kích cũng là sai lầm. Các ngươi vừa rồi dùng cái gì, bọn hắn là quân đoàn 1, bọn hắn là trọng trang bộ đội, bọn hắn muốn phải nhanh chóng chiếm lĩnh chúng ta lạp đặc thì chờ những nguyên nhân này để phán đoán đều là phán đoán sai lầm. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn tiến công ban đêm, không có khả năng đầu nhập trọng binh đến công kích. Đầu tiên, bọn hắn là tiến công bộ đội. Là trọng trang bộ đội, nếu như phải quy mô lớn tiến công, bọn hắn tu giao thông hào làm gì? Bọn hắn là trọng trang bộ đội, bọn hắn sợ hãi thương vong quá lớn, đây chính là bọn họ vì cái gì tu giao thông hào. Đồng thời trọng trang bộ đội, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là không muốn đánh chiến đấu trên đường phố. Thông qua những này giao thông hào, tăng thêm bọn hắn là bộ đội tính chất. Các ngươi liền phải biết, bọn hắn hiện tại là tại đợi viện quân, chờ bộ binh viện quân tới, buổi tối hôm nay bọn hắn chỉ sẽ xuất động xe tăng ở phía xa đánh chúng ta, thử công kích chúng ta hỏa lực. Mà các ngươi tiếp tục căn cứ những tin tình báo kia, liên quân cách chúng ta gần nhất bộ đội đều tại 300 cây số có hơn, tăng thêm là bộ binh, bọn hắn ngày mai khẳng định không đến được chúng ta bên này, ít nhất cũng phải sau ngày mới có thể tới chúng ta bên này. Nói cách khác, quân đoàn một bộ đội tại buổi tối hôm nay cùng trời tối ngày mai đều là thử công kích, đây chính là bọn họ tại sao muốn tu giao thông hào, còn có ban ngày tu nhiều như vậy chiến hào, mục đích đúng là phòng ngừa chúng ta pháo kích cho bọn hắn mang đến thương vong to lớn. Mặt khác, các ngươi buổi chiều để pháo binh oanh tạc liên quân giao thông hào. Hy vọng có thể ngăn cản bọn hắn thúc đẩy, cũng là sai lầm, bởi vì các ngươi căn bản là nổ không chết mấy người bọn hắn. Các ngươi nếu quả như thật muốn giết chết bọn chúng, liền nên mệnh lệnh pháo binh oanh tạc bọn hắn chiến hào đều là đống bùn, đại pháo lái qua, có thể nổ chết không ít, nhưng là các ngươi không có làm như vậy, mà là dùng pháo binh oanh giao thông hào đều là máy xúc đất tại bài tập, các ngươi có thể nổ chết mấy người bọn hắn binh sĩ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Những đoàn trưởng kia nghe được, đều là đứng ở nơi đó, không nói, bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình trước đó phán đoán cùng quyết định tất cả đều là sai. Bất quá, rất không tệ, các ngươi sẽ còn thảo luận, thông qua thảo luận có thể học được nhiều thứ hơn, đây là rất không tệ, dù sao các ngươi trước đó là không có kinh nghiệm, có thể làm được như thế. Ta rất hài lòng, các ngươi ban đêm tiếp tục. Nhớ kỹ một điểm, hiện tại chúng ta là đến luyện binh, thì là rèn luyện chính các ngươi, động não cho ta, hảo hảo suy nghĩ, ta không truy cầu các ngươi quy mô lớn xử lý bọn hắn, ta muốn các ngươi trên phương diện chiến thuật, trên mặt quyết sách, là chính xác. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những đoàn trưởng kia nói, vâng. Những đoàn trưởng kia nghe được, đều là đứng ở nơi đó gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243. 243. Làm hồ đồ rồi. Hồ Hảo cùng trước mặt sĩ quan nói xong lời nói về sau, liền để bọn hắn đi bố trí đi. Hiện tại bọn hắn như thế, Hồ Hảo cũng không có đi phê bình bọn hắn. Đối tại năng lực của bọn họ bây giờ, Hồ Hảo là biết đến, trước đó đều là đại đội trưởng tiểu đoàn trưởng, hiện tại làm đoàn trưởng, không là bởi vì bọn họ năng lực đến, mà là bởi vì Hồ Hảo trên tay không có cán bộ có thể dùng. Cho nên, hiện tại Hồ Hảo thì là tại rèn luyện bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể trở thành một cách hợp cách đoàn trưởng, tương lai cũng có thể trở thành một cách hợp cách sư trưởng. Hồ Hảo nói với bọn họ xong về sau, lập tức lại bắt đầu cho trong bộ chỉ huy những quân quan kia bố trí bài tập, liền để bọn hắn đối với hiện tại phòng ngự vĩnh hóa thành cho bọn hắn một sư bộ đội, để bọn hắn thủ vững 5 ngày. Địch nhân hay là quân đoàn 1 kiên trì ngày thứ 5, liên quân không có toàn diện chiếm lĩnh vĩnh hóa thành có lẽ có thể đủ thành công tiêu diệt liên quân hai cái sư đoàn bộ đội vì thắng lợi. Hồ Hảo muốn bọn hắn căn cứ từ mình cho lúc trước bọn hắn những cái kia tài liệu giảng dạy tư liệu, còn có ngay tại lúc này vĩnh hóa thành bên kia tình báo tới làm ra bố trí. Những quân quan kia nghe được, đều là ngẩn người nhìn xem Hồ Hạo. Hồ Hạo vẫn là để bọn hắn trước làm lấy, không được bọn hắn nhất định có thể làm được, tận khả năng suy nghĩ là được. Những quân quan kia liền căn cứ Hồ Hạo cho những tài liệu kia, bắt đầu đến những cái kia bên bàn đi lên nghĩ biện pháp. Mà tới được ban đêm, quân đoàn một bên kia chính là xuất động hai cái xe tăng đoàn bộ đội, còn có một cái thiết giáp bộ binh đoàn bộ đội, bắt đầu ở thành phố bên ngoài, đối Vĩnh Hóa Thành triển khai công kích. Lý Nam bọn hắn thì là dùng bộ binh pháo, còn có súng phóng tên lửa, cùng súng máy hạng nặng tiến hành phản kích. Một buổi tối xuống tới, liên quân bên kia là một chút lợi lộc đều không có chiếm được, xe tăng tổn thất hơn 30 chiếc, xe bọc thép tổn thất hơn 50 chiếc, binh sĩ cũng thương vong hơn mấy trăm. Đồng thời, Hồ Hạo không cho pháo binh bộ đội oanh tạc những cái kia đến tiến công xe tăng, chính là để bọn hắn oanh tạc xa xa bộ binh trận địa. Mà lại, vào lúc ban đêm, Lý Nam bọn hắn tìm được bộ chỉ huy của liên quân chỗ khu vực, đối cái chỗ kia cày một lần, mặc dù không có đem bộ chỉ huy cho nổ sập, nhưng là nổ chết không ít sĩ quan. Những pháo binh kia bộ đội tại oanh tạc chiến hào thời điểm cũng nổ chết liên quân rất nhiều binh sĩ, đồng thời Hồ Hạo bên này để những cái kia tại Vĩnh Hóa Thành pháo binh đều quen thuộc một lần đại pháo, bọn hắn đối với đại pháo thao tác đã hết sức quen thuộc. Đến tảng sáng thời điểm, Khải Lực Khắc lúc này đã đứng ở bộ chỉ huy đài quan sát, bất đắc dĩ để bộ đội của mình trở về, bởi vì hắn biết, muốn dựa vào bộ đội của mình cầm xuống Vĩnh Hóa Thành, khó. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi phía sau bộ binh tới, hắn liền có thể đối Vĩnh Hóa Thành phát động tổng tiến công. Ta hiện tại là hoàn toàn không hiểu rõ đối thủ của chúng ta, rốt cuộc là một cái gì người, đêm qua hắn rõ ràng có thể dùng pháo binh oanh tạc chúng ta tiến công bộ đội, nhưng là hắn không có làm như thế. Mà là để những đại pháo kia oanh tạc trận địa của chúng ta, mặc dù là cho chúng ta mang đến hơn ngàn thương vong, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, nếu như đêm qua có thể nổ rớt chúng ta hai cái xe tăng đoàn bộ đội, khả năng công lao lớn hơn một chút. Đối với chúng ta mà nói, tổn thất cũng lớn hơn chút. Còn có là được, bọn hắn đêm qua oanh tạc chỉ huy của chúng ta bộ, ta cho là bọn họ sẽ một mực oanh tạc. Thế nhưng là bọn hắn nổ một lần liền không nổ, cũng không biết bọn hắn là có ý gì. Gia Tư Mạn hiện tại hoàn toàn là bị đối thủ cho lớn hồ đồ rồi. Có lúc cảm giác đối với là một cái tinh minh gia hỏa, có lúc hắn có cảm giác đối thủ vô cùng ngu xuẩn, rõ ràng có thể lớn nhất công hiệu xử lý bộ đội của mình, hắn ngược lại không đánh. Ta cũng bị đối thủ làm hồ đồ rồi. Ta không biết nên nói đối thủ của chúng ta là xuẩn hay là thông minh. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó, thì là mở miệng nói ra. Hiện tại bọn hắn công binh bộ đội, ngay tại tu kiến cái thứ hai bộ chỉ huy, nơi này đã bại lộ, không thể tiếp tục ở chỗ này đợi, bọn hắn cần chuyển sang nơi khác. Bất quá bây giờ công binh còn không có xây xong, đã sửa xong về sau, bọn hắn lập tức liền sẽ chuyển di. Ai đánh mơ mơ hồ hồ. Gia Tư Mạn đứng lên thở dài nói. Ban đêm tiếp tục tiến công đi, tiếp tục thăm dò bọn hắn hỏa lực. Trời tối ngày mai, chúng ta liền phối hợp bộ đội bộ binh, xông đi vào, xử lý bọn hắn. Nơi này đã ngăn chặn chúng ta đã mấy ngày. Khải Lực Khắc đứng cũng đứng lên, mở miệng nói ra. Khó. Gia Tư Mạn lắc đầu nói. Khó. Ta nhìn không khó, đối thủ của chúng ta không phải một cái thành thuộc đối thủ, hắn sẽ phản sai lầm. Khải Lực Khắc nghe được, nở nụ cười nói. Chưa chắc. Ta liền hỏi ngươi, ngươi bây giờ biết trong thành cụ thể có bao nhiêu bộ đội sao? Đều có bộ đội gì? Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc hỏi. Mặc kệ có bộ đội gì, có bao nhiêu bộ đội, chúng ta đều muốn xử lý bọn hắn, không phải sao? Khải Lực Khắc cũng hỏi lại nói. Cái kia ngược lại là, bất quá, ta đối tại chúng ta tiếp xuống tiến công cũng không coi trọng, thật không dễ nhìn. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, lắc đầu nói. Hắn luôn luôn cảm giác không tốt, bởi vì hiện tại đối thủ là ai, bọn hắn còn không có hỏi thăm đi ra. Tất cả tình báo đều nói bên trong bộ đội là bộ đội Lý Kình Tùng. Lý Kình Tùng chính là một sư trưởng, cho dù là hắn có thể làm quân đoàn trưởng, cũng chỉ là bộ đội của một quân đoàn. Gia Tư Mạn không tin Lạp Đặc thì phủ cận chính là bộ đội của một quân đoàn, nếu quả như thật là như thế này, đó chính là vũ nhục chính mình. Mà lúc này Hồ Hạo đã mặc kệ Vĩnh Hóa Thành chuyện bên kia, mà là bắt đầu đi phủ cận bộ đội thị sát. Hiện tại Đạt Mạn Thành bên kia bên này hội tụ mấy cái sư đoàn bộ đội. Hồ Hạo muốn đem bọn hắn tách ra, đem bộ đội điều động Lạp Đặc Thị, tại Lạp Đặc Thị bên kia trú quân hai cái sư đoàn xe tăng, hai cái bộ binh sư đoàn tại Bách Ba Thành thành bên kia phòng ngừa một cái pháo binh sư đoàn, một cái bộ binh sư đoàn, một cái sư đoàn xe tăng. Tại Đạt Mạn Thành bên này, Hồ Hạo thả hai cái bộ binh sư đoàn, một cái pháo binh sư đoàn, một cái sư đoàn xe tăng. Hiện tại những sư trưởng kia nhân tuyển còn không có, chính là có đoàn trưởng đại biểu. Hồ Hạo chính là để những đoàn trưởng kia trước quản lý bộ đội, đồng thời mang theo bọn hắn huấn luyện, có cái gì cụ thể điều binh mệnh lệnh, Hồ Hạo bộ chỉ huy sẽ trực tiếp truyền đạt. Sáng ngày thứ hai, tại Vĩnh Hóa Thành bên kia, liên quân bên kia hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội đến, Hồ Hạo cũng biết tin tức này. Lúc này, Lý Nam bọn hắn bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn trước đó nghe được Hồ Hạo nói qua, một khi liên quân bộ binh đến, bọn hắn khẳng định sẽ phát động đối Vĩnh Hóa Thành tổng tiến công, lên buổi trưa, bọn hắn liền kêu gọi Hồ Hạo. Thế nào? Hồ Hạo kết nối video, nhìn xem trước màn ảnh lớn mặt những đoàn trưởng kia. Hạo ca, liên quân bộ binh đến. Lưu Ý Xuyên đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Ta biết, ta thấy được. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Buổi chiều chính là bọn hắn thời điểm tiến công, Hạo ca, ngươi có dặn dò gì hay không? Lưu Ý Xuyên đứng ở nơi đó, tiếp tục hỏi. Không có chỉ thị, các ngươi đánh là được, bọn hắn tổng tiến công liền tổng tiến công, các ngươi hiện tại nên làm là được. Phân tích liên quân tiến công sáo lộ, dựa theo đối phương sáo lộ tới làm phòng ngự, ta nói, ta cho phép các ngươi phạm sai lầm. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Thế nhưng là, áp lực thật lớn a, hiện ở chỗ này hết mấy chục ngàn bộ đội, chỉ chúng ta hơn 10 người đến chỉ huy, cảm giác cái nào đều có vấn đề. Lý Nam nhìn xem Hồ Hạo nói. Không có việc gì, đánh lấy, các ngươi liền biết đánh như thế nào, các ngươi mười mấy người này tốt dễ thương lượng, sau đó cùng một chỗ bố trí. Chuẩn bị đi thôi, bọn hắn cho thời gian của ngươi không nhiều lắm, đoán chừng tối đa 7 giờ dưới bọn hắn liền sẽ phát động công kích. Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói. Bọn hắn mười mấy người nghe được, khẽ gật đầu, Hồ Hạo liền tắt đi liên tuyến, sau đó đối những quân quan kia nói ra. Các ngươi hiện tại mô phỏng bộ đội Vĩnh Hóa Thành cũng ở trên mặt địa đồ làm thôi diễn, xa bàn làm xong chưa? Làm xong, đã bày ở bên kia. Một cái tham mưu mở miệng nói ra, Hồ Hạo trước đó ra lệnh cho bọn họ làm tốt Vĩnh Hóa Thành xa bàn, để những quân quan kia cùng đi thôi diễn. Vậy thì tốt, các ngươi bắt đầu thôi diễn, mỗi người đều muốn lên. Hồ Hạo nói với bọn họ, vâng. Những quân quan kia nghe được. Liền bắt đầu đi đến cát trên bàn đi, Hồ Hạo trước đó liền quy định bọn hắn, mỗi người mang theo một đoàn bộ đội. Nói cách khác, những người này, mỗi người đều là đoàn trưởng, bọn hắn muốn dựa theo đoàn trưởng tư duy đến bố trí phòng ngự. Mà Hồ Hạo thì là đứng ở nơi đó, tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường tình huống. Mà ở kinh thành bên kia, tại quân bộ, hiện tại đại tướng quân Đường Long cầm một phần văn kiện. Là xin mở ra con đường thăng chức văn kiện, mấy ngày nay, dưới tay hắn lại có mấy cái tướng quân hy sinh. Nói là hy sinh, trên thực tế là có thể là bị binh lính của mình cho đánh chết. Cho nên Đường Long cùng quân bộ những tướng quân kia thương lượng xong về sau, sau đó toàn bộ quân bộ tướng quân ký tên Đường Long làm xong về sau, liền hướng Hoàng cung bên kia đi đến, xuyên qua rất nhiều đại môn, Đường Long đến bệ hạ chỗ làm việc. Thì vệ thông báo về sau, bệ hạ liền để Đường Long đi vào, Đường Long đi tới văn phòng của bệ hạ, thấy được bệ hạ lúc này hai tóc mai đã trắng bệch mà vài ngày trước, đều không, hiện tại đã nóng nảy trợn nhìn. Bái kiến bệ hạ. Đường Long đứng ở nơi đó, quỳ một chân trên đất tay phải để ở trước ngực đối bệ hạ hành lễ nói. Đứng lên đi, lại có tin tức xấu gì, lần trước ngươi qua đây, nói là đông tuyến tây tuyến thất thủ, muốn trung tuyến cũng đi theo rút lui, lần này lại là tin tức xấu gì? Bệ hạ đối Đường Long hỏi. Đường Long lúc này thì là đứng lên, lập tức liền có thị vệ đem ghế trở tới. Bệ hạ, lần này không phải tiền tuyến sự tình, bất quá, cũng cùng tiền tuyến có quan hệ. Hiện tại chúng ta tiền tuyến bên kia tướng quân không đủ, chúng ta muốn mở rộng bộ đội, cũng không đủ tướng quân. Đường Long đứng ở nơi đó nói. A, đi hô thái tử còn có cái khác mấy cái hoàng tử tới. Bệ hạ nghe được, đối thị vệ bên cạnh nói. Vâng. Trong đó một người thị vệ khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài. Bệ hạ, hiện tại là nhất định phải mở ra con đường thăng chức. Nếu không, đế quốc chúng ta liền không có nhiều như vậy tướng quân, đối với dân chúng bình thường tử để tấn thăng, chúng ta cần coi trọng. Đường Long tiếp tục mở miệng nói ra. Chờ một chút, thảo luận một chút đi, còn có thông chi người của quân bộ đều đến nơi đây. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu, nói với Đường Long. A, là. Đường Long nghe được, trong lòng có chút cao hứng, trước đó bệ hạ đều là từ chối. Lần này cần thông chi quân bộ những đại thần kia tới, như vậy nói rõ, có khả năng muốn mở ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Chất vấn Đường Long. Đường Long nghe được bệ hạ nói, muốn đem quân bộ những đại thần kia kêu đến, chính là đem Tả Trung Hữu tướng quân, còn có Tiên Phong tướng quân đều kêu đến. Trong lòng của hắn có chút cao hứng, bởi vì cái này mang ý nghĩa bệ hạ là muốn mở ra con đường thăng chức, như thế bọn hắn những thế gia tướng quân kia là có thể ít hy sinh một số người. Ngồi đi, Đường Long a, ngươi nói một chút, đế quốc chúng ta có thể đứng vững những quốc gia kia xâm lấn sao? Chúng ta có thể đứng vững tới khi nào? Đế quốc có thể mất nước hay không? Bệ hạ để Đường Long ngồi xuống, Đường Long nghe được bệ hạ tra hỏi, đứng ở nơi đó không dám ngồi xuống. Ngồi xuống nói. Bệ hạ chào hỏi Đường Long ngồi xuống, Đường Long ngồi ở chỗ đó, nghe được bệ hạ hỏi như vậy. Có chút không biết trả lời như thế nào, bây giờ nhìn lấy bệ hạ rất tiêu tụy, mà lại rõ ràng là gầy rất nhiều. Trước đó bệ hạ thế nhưng là cả người cao 1m8, thể trọng đạt tới 170 cân người, dáng người tương đương cân xứng cùng rắn chắc, bây giờ nhìn, giống như gầy rất nhiều. Bệ hạ, cái này chúng ta khẳng định có thể đứng vững. Bệ hạ, đế quốc chúng ta kiến quốc hơn 800 năm trước đó, cái khác nước láng giềng thì là xâm lấn qua quốc gia chúng ta. Vẫn là bị chúng ta cho đánh lại, hiện tại bọn hắn nhìn xem là đã chiếm tiện nghi rất lớn của chúng ta, mà lại chúng ta hơn phân nửa quốc thổ đều bị mất, nhưng là năng lực phản kích của chúng ta vẫn phải có. Đường Long ngồi ở chỗ đó, vói với bệ hạ nói. Thật sao? Nhưng là ngươi cũng biết đế quốc đã hơn 100 năm không có đánh trận, lần trước đánh trận, hay là thời kỳ vũ khí lạnh, hiện tại thế nào? Là vũ khí nóng, chúng ta đối với vũ khí nghiên cứu phát minh đầu nhập cũng là phi thường lớn, hàng năm đều là mấy chục tỷ tài chính nghiên cứu phát minh xuống dưới. Chúng ta đối với tướng quân thì là tốt nhất, để các ngươi thừa kế nghiệp cha, nhưng là các ngươi rất để chấm thất vọng. Bệ hạ nhìn chằm chằm Đường Long nói. Ừ, để bệ hạ thất vọng, lần này là chúng ta chuẩn bị không đủ. Đường Long nghe được bệ hạ nói như vậy, lập tức đứng lên. Xoay người vói với bệ hạ nói. Chuẩn bị không đủ. Lúc liên quân mới xâm lấn, các ngươi chuẩn bị không đủ, ta có thể lý giải đằng sau đâu, đằng sau còn chuẩn bị không đủ. Còn có, liên quân xâm lấn, vốn là có điểm báo trước, vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy, hiện tại dân chúng của chúng ta khả năng còn không biết, tại khu địch chiếm, chúng ta có lượng lớn dân chúng bị tàn sát, những liên quân kia. Dùng xe nâng sẻng lấy thi thể của dân chúng ta đến những cái kia bên trong hố to đi, nếu như bị dân chúng biết, đại tướng quân. Ngươi nói một chút. Bọn hắn có thể hay không xé chấm, có thể hay không xé ngươi cái này đại tướng quân. Bệ hạ đứng ở nơi đó, tiếp tục đối với Đường Long hỏi. Ừ, chúng ta trước đó không có đánh tốt. Đường Long đứng ở nơi đó, không dám ngẩng đầu. Ừ, không có đánh tốt. Một câu không có đánh tốt, để chúng ta gần 10 ước dân chúng biến thành khu địch chiếm nô dịch, liên quân muốn giết cứ giết, muốn sống chôn liền chôn sống. Bệ hạ tiếp tục nói, đây là quân bộ chúng ta thất trách, mời bệ hạ trách phạt. Đường Long tiếp tục nói, quân bộ thất trách sao? Ta nhìn chưa hẳn, không quân liền đánh phi thường tốt, đánh phi thường kiên quyết, bọn hắn ở trên trời tiêu diệt lượng lớn bộ đội không quân của liên quân, làm hiện tại liên quân bên kia từ bọn hắn trong nước điều tập nhiều lần không quân bộ đội, bọn hắn đánh rất tốt. Bệ hạ nói tiếp, Đường Long hiện tại hoàn toàn không biết là có ý gì, ngay từ đầu nói bọn hắn đánh không tốt, hiện tại còn nói không quân đánh rất tốt. Bệ hạ, không quân bên kia đúng là đánh rất kiên quyết, chúng ta tổn thất ít hơn xa tổn thất của liên quân, nhưng là hiện tại phi công không quân của chúng ta không đủ, hiện tại chúng ta cũng tại lượng lớn bồi dưỡng phi công, không quân bên kia có một phần xin mở rộng phi công không quân, ta đã phê chuẩn. Đường Long chỉ có thể thuận bệ hạ mà nói đi nói. Kia lục quân đâu? Nỉ. Nhất định phải tiếp tục mở miệng hỏi. Đường Long nghe được, mồ hôi trán đều xông ra. Chấm hỏi ngươi, lục quân chúng ta có hơn 60 cái quân đoàn, giáp chủng quân ấp chủng quân tổng lại hơn 2 triệu bộ đội. Hiện tại ngoại trừ Bắc Phương chiến khu còn có cấm vệ quân không có tham chiến, những bộ đội khác. Những nhóm binh sĩ đầu tiên kia còn thừa lại bao nhiêu? Là các tướng sĩ tác chiến bất lực sao? Bệ hạ tiếp tục truy vấn. Bệ hạ, đây là trách nhiệm của quân bộ chúng ta trước đó không có sớm bố trí tốt. Đường Long tiếp lấy đứng ở nơi đó nói. Không có bố trí tốt. Thật sao? Bệ hạ tiếp tục chất vấn, lúc này Đường Long đứng ở nơi đó cảm giác không đúng. Hiện tại bệ hạ giống như muốn mình đến gánh chịu trách nhiệm thất bại này. Đường Long, ngươi quá khiến chấm thất vọng, chấm giao dân chúng cả nước cho ngươi quản lý, cho ngươi quyền lực lớn như thế, kết quả đây. Ngắn ngủi 2 tháng, thổ địa đế quốc bị mất một nửa, khoảng 1 tỷ dân chúng sinh linh đồ thán cho đến bây giờ, không biết hy sinh bao nhiêu tướng sĩ. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi tự mình đầu cơ trục lợi vũ khí đạn dược. Ngươi tự mình xếp vào tử đệ gia tộc của các ngươi, đem một vài lúc đầu thuộc về những cái kia thiếu tướng thế gia tử đệ cho chen đi ra. Chấm đều biết, chấm vì cái gì chưa bắt lại ngươi. Hả? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, đối Đường Long nổi giận chỉ trích nói. Mà Đường Long tại bệ hạ nói ngắn 2 tháng liền bị mất một nửa quốc thổ thời điểm, liền quỳ xuống. Ta đáng chết, mời bệ hạ xử phạt. Đường Long quỳ ở nơi đó nói. Đường Long, ngươi tiếp nhận vị trí của phụ thân ngươi, giúp đỡ chấm quản lý cái này giang sơn trọng khí, thế nhưng là ngươi thế mà quản lý thành cái dạng này, trước đó Giang Khải nói muốn mở ra lối đi, ngươi bác bỏ, hiện tại ngươi so với ai khác đều tích cực, vì cái gì? Tử đệ nhà ngươi hy sinh bao nhiêu? Bệ hạ đi xuống, đi tới bên cạnh Đường Long, nhìn chằm chằm quỳ ở nơi đó Đường Long hỏi. Đã hy sinh hơn 10 cái, chủ yếu là tại Tây Tuyến bên kia hy sinh. Đường Long quỳ ở nơi đó nói. Hơn 10 cái, không nhiều a. Bệ hạ khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Ta chủ yếu là lo lắng những cái kia tử để mang theo bộ đội thủ không được phòng tuyến, cho nên mới mời bệ hạ mở ra lối đi. Đường Long quỳ ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ha! Bệ hạ nghe được, nở nụ cười. Đường Long, ngươi nói chấm làm như thế nào xử lý ngươi, tự ngươi nói. Bệ hạ đứng ở nơi đó, nhìn xem phía dưới Đường Long nói. Mời bệ hạ trách phạt gì ta đều tiếp nhận. Đường Long lập tức nói. Trong bộ đội đều thịnh truyền, chỉ cần đại tướng quân gật đầu, liền không có cái gì vũ khí không thể bán, chỉ cần đại tướng quân gật đầu, liền không có ai không thể làm tướng quân, đương nhiên ta cũng biết. Ngươi cũng giúp không ít tử đệ phổ thông làm tướng quân đều chính là tử đệ nhà ngươi đúng không? Bệ hạ đứng ở nơi đó hỏi. Phải. Đường Long phi thường thành thật nói. Hắn không dám không thành thật, bộ đội của hắn đều là ở kinh thành bên ngoài, mà kinh thành hộ vệ tất cả đều là cấm vệ quân đều là hoàng gia tử đệ tại đảm nhiệm sĩ quan, phía ngoài tử đệ muốn đi vào căn bản cũng không có khả năng. Cho nên Đường Long dám ở chỗ này không thành thật, nhà hắn lập tức liền muốn bị xét nhà, mặc dù hắn trong nhà là có bộ đội cảnh vệ, nhưng là trong kinh thành, liền trong hoàng cung đều là một cái bộ đội cấm vệ quân tại. Coi như trung thực à. Bệ hạ nói liền lên trên long ỉa đi đến, đường long liền quỳ ở nơi đó không dám. Lúc này thì về phía ngoài tiến đến, vói với bệ hạ, những hoàng tử kia đến, còn có những đại thần kia cũng đến, hoàng tử là hai ngày này trở về, bệ hạ cho triệu hồi tới. Để bọn hắn vào đi, đường long, ngươi cũng đứng lên đi. Bệ hạ nói ngồi ở phía trên mặt ghế, mà đường long thì là đứng lên. Chỉ chốc lát, hoàng đế năm cái thành niên hoàng tử, còn có những đại quan của quân bộ kia đều đến. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến phụ hoàng. Những người kia tiến đến về sau, đối bệ hạ hành đại lễ. Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi. Bệ hạ mở miệng nói ra, bên cạnh những thị vệ kia nghe được, bưng cái ghế lại tới. Lần này triệu tập các ngươi tới, là bởi vì đại tướng quân nói, muốn mở ra con đường thăng chức. Ta nhớ hắn có thể tới nói với ta, quân bộ các ngươi những người này, khẳng định là thông qua. Còn có mấy vị hoàng nhi, các ngươi cũng tham dự qua đến, ta thật hỏi các ngươi có nên mở ra con đường thăng chức này không? Chúng ta mở ra về sau, người nào có thể tấn thăng, người nào không thể tấn thăng, đều muốn nói một chút. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói, vâng. Những người kia nghe được, lập tức nói, hiện tại tính thế của quốc gia chúng ta đã nghiêm trọng như vậy, ta cảm giác mở ra lối đi là cần thiết. Ta lần này đi bộ đội Tây Nam chiến khu cùng Giang Tư lệnh cũng tán gẫu qua cái đề tài này, hắn nói, sớm liền muốn đánh mở cái lối đi này, con em thế gia căn bản liền sẽ không đánh trận, càng thêm không dám liều mạng. Cho nên, nếu như không mở ra lối đi, phía dưới có công lao tướng sĩ liền tấn không thăng nổi đến. Như vậy bọn hắn liền tiêu cực chuẩn bị chiến đấu, thậm chí nếu như những tướng quân kia lung tung mệnh lệnh bộ đội tác chiến, liền sẽ bị bộ hạ của mình giết chết. Chuyện như vậy, tại bất kỳ một cách nào chiến khu đều là như thế này. Mà tướng quân của chúng ta không được, phía dưới tướng sĩ lại tấn không thăng nổi đến, liền tạo thành chúng ta sư cấp cùng quân cấp cán bộ xuất hiện đứt gãy, để toàn bộ bộ đội chúng ta thi hành mệnh lệnh cũng xuất hiện rất lớn sai lầm, cho nên hiện tại chúng ta là nên mở ra con đường thăng chức. Thái tử cái thứ nhất đứng dậy, vói với bệ hạ. Ừ. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu. Phụ hoàng, ta cũng cảm giác chúng ta nên mở ra, lại không mở ra, bộ đội phía dưới liền cũng không đủ tướng quân đi chỉ huy. Mà lại mấu chốt nhất là, nếu như còn không mở ra, liền sẽ làm sâu sắc tướng quân cùng binh sĩ ở giữa mâu thuẫn. Ta tại đông phương chiến khu bên kia, thấy được rất nhiều binh sĩ thấy được tướng quân đều là nhổ nước miếng. Những tướng quân kia muốn đánh binh sĩ, nhưng là lập tức liền sẽ bị càng nhiều binh sĩ công kích. Có mấy cái tướng quân chính là thực ở trước mặt ta. Nhị hoàng tử cũng mở miệng nói ra. Đúng vậy, hiện tại là cần muốn mở ra, không mở ra, đối tại quốc gia chúng ta tới nói, là một cái nguy cơ. Tam hoàng tử cũng mở miệng nói ra. Ta đồng ý ý kiến của mấy vị ca ca, hiện tại nhất định phải mở ra, tây phương chiến khu bên kia cũng là như thế này, rất nhiều tướng quân đều là bị các chiến sĩ hải ngầm đánh chết, chúng ta đội chấp pháp người cũng không dám đi xử lý, bởi vì một khi xử lý, liền sẽ kích thích mâu thuẫn càng lớn hơn. Ngũ hoàng tử cũng mở miệng nói ra. Lão tứ, ngươi tại sao không nói chuyện? Bệ hạ nhìn thấy ngồi ở chỗ đó tứ hoàng tử chẳng hề nói một câu, lập tức liền hỏi. Tứ hoàng tử lần này không có được phái đến chiến khu đi, mà là đi xưởng binh khí bên kia thì sát quân vụ bên kia. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 245. 245. Đường Long buồn bực. Bệ hạ ngồi ở phía trên, nghe mấy cái hoàng tử nói chuyện, năm cái thành niên hoàng tử, liền tứ hoàng tử không nói gì, thế là bệ hạ hỏi. Đối với tiền tuyến sự tình ta không dám vọng luận, dù sao ta còn chưa từng đi tiền tuyến, bất quá, nghe mấy vị ca ca nói, hiện tại đúng là rất nghiêm trọng, là nên mở ra con đường thăng chức. Nhưng là, phải mở ra sao, sau khi mở ra, những tướng quân bình dân kia, chúng ta an bài bọn hắn ra sao, còn có bọn hắn cùng thế gia tướng quân mâu thuẫn nên như thế nào giải quyết, cùng có nhiều tướng quân như vậy về sau, bộ đội của chúng ta làm như thế nào đến an bài, chỉnh biên ra sao, cũng là một cái vấn đề. Ta đối với quân vụ cái này một khối chưa quen thuộc, lần trước ta đi thị sát xưởng quân sự bên kia, ta phát hiện, hiện tại rất nhiều xưởng quân sự của chúng ta quản lý hỗn loạn, hoàn toàn không có cơ chế quản lý thời gian chiến tranh, cũng tỉ như trước đó ta tại đông bắc phương hướng kiểm tra xưởng binh khí, ta đều phát hiện không ít kẻ tại giống bên kia tìm hiểu tình báo, mà bộ đội cảnh vệ của chúng ta thế mà mắt điếc tai ngơ. Còn có đối diện với liên quân toàn bộ xưởng quân sự thế mà không có cơ chế khẩn cấp, hoàn toàn không, ta hỏi một xưởng trưởng trong đó, ta nói, một khi bộ đội liên quân đến đây các ngươi sẽ nổ xưởng quân sự sao? Bọn hắn nói không dám, vạn nhất bị quân bộ theo đuổi trách làm sao bây giờ? Tứ hoàng tử nghe được, đứng lên đối bệ hạ mở miệng nói ra. Lão tứ, hiện tại chúng ta là thảo luận tướng quân sự tình, không phải thảo luận chuyện xưởng binh khí. Thái tử nghe được, đối tứ hoàng tử nói. Ừ, nhưng là ta cho rằng có thể cùng một chỗ thảo luận, mở ra lối đi đơn giản, nhưng là sau khi mở ra, bộ đội của chúng ta nên vận hành ra sao, chính là một vấn đề bệ hạ, ta muốn đề cử với ngươi một người. Tứ hoàng tử đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói. Đề cử một người, người nào, đề cử vị trí nào? Bệ hạ nghe được, đối tứ hoàng tử mở miệng hỏi. Bệ hạ, ta đề cử một người tên là Hồ Hạo, ta không biết hắn, nghe được không ít sĩ quan cấp tá đến kinh thành dưỡng thương, còn có nhìn thấy Giang Khải tư lệnh cung cấp chiến báo, phát hiện người này. Người này đánh trận rất lợi hại, ta cho rằng nên đề bạt người này là tư lệnh chiến khu, để hắn quản khống một cái chiến khu bộ đội. Ta tin tưởng, hắn khẳng định có thể mang theo bộ đội của chiến khu này đánh thắng trận. Tứ hoàng tử đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói. Không được, tư lệnh chiến khu cấp bậc quá cao, Hồ Hạo người này ta biết, là đệ tử của ta, năm nay mới 23 tuổi, mới vừa từ học viện chỉ huy quân sự hoàng gia ta tốt nghiệp, đánh trận đúng là lợi hại, bất quá tuổi còn rất trẻ, khó kẻ dưới phục tùng, ta cho rằng tối đa có thể đề bạt thành một cái quân đoàn trưởng, chờ ma luyện mấy năm về sau, suy nghĩ thêm có phải hay không đề bạt thành tư lệnh chiến khu đi. Thái tử nghe được, lập tức mở miệng nói. A, Hồ Hạo, người này ta cũng biết, đợi lát nữa thảo luận chuyện này. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu, đối mấy cái kia hoàng tử mở miệng nói ra. Vâng. Thái tử cùng tứ hoàng tử nghe được, lập tức khẽ gật đầu. Mà Đường Long lúc này trong lòng khiếp sợ không được, tứ hoàng tử đề cử Hồ Hạo vì tư lệnh chiến khu, đó chính là thượng tướng A, mà Giang Khải hiện tại thì là tư lệnh. Hồ Hạo rõ ràng là người của Giang Khải, đến lúc đó Giang Khải liền khống chế hai cái chiến khu bộ đội, như thế hắn cái này đại tướng quân muốn cùng Giang Khải đối kháng, vậy liền rơi hạ phong. Mở ra con đường thăng chức, chấm là đồng ý, trước đó ta cũng đã nói, nhưng là các ngươi không đồng ý, hiện tại các ngươi đã lôi ra, vậy liền mở ra đi, nhưng là sau khi mở ra, những tướng quân kia nên an bài thế nào, là an bài bọn hắn tại bộ đội cũ. Hay là nói, để bọn hắn tổ kiến bộ đội mới. Đây cũng là một vấn đề. Mặt khác là được, hiện tại liên quân nhiều bộ đội bộ binh như vậy, mà chúng ta, bộ binh rõ ràng là không đủ. Mặc dù ta mệnh lệnh Tây Nam chiến khu Giang Khải mở rộng bộ đội, nhưng là cũng chỉ là tăng lên không đến 300 ngàn bộ đội, còn thiếu rất nhiều. Mà muốn mở rộng bộ đội, chúng ta cần đại lượng sĩ quan, những quân quan này từ chỗ nào đến. Những này các ngươi đều phải đưa ra một phương án cho ta. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói. Cái này chúng ta muốn sau chuyện này để những tướng quân mới thăng chức kia tiếp nhận bộ đội hiện tại. Mà những tử đệ thế gia kia chuyên môn huấn luyện bộ đội, chờ huấn luyện tốt có thể tiếp tục đi tới tiền tuyến tác chiến. Đại tướng quân Đường Long mở miệng nói ra. Ý kiến của những người khác đâu? Bệ hạ nghe được, không có tỏ thái độ, mà là nhìn xem quân bộ cách khác thượng tướng hỏi. Chúng ta thì là ý tứ này, đã binh sĩ không phục những tử đệ thế gia kia của chúng ta, vậy liền để bọn hắn mang theo bộ đội đi đánh, mà những tử đệ thế gia của chúng ta, bọn hắn có thể đi huấn luyện bộ đội, để bọn hắn cùng đi trưởng thành, như vậy, chờ bộ đội huấn luyện tốt, bọn hắn cũng có thể cùng bộ đội của mình cùng đi ra tác chiến. Tả tướng quân Mã Chấn Linh cũng mở miệng nói, ta cũng đồng ý đại tướng quân ý kiến. Tiên phong tướng quân Hà Tĩnh Trung cũng đứng lên mở miệng nói ra, ừ, có ý kiến khác biệt sao? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi. Ta lại có ý kiến khác, ta cho rằng, những tướng quân mới được cất nhắc kia, nên để bọn hắn tổ kiến bộ đội mới, nếu để cho tướng quân mới ngay tại nguyên bộ đội đề bạt, mà những thế gia tử đệ kia đến đằng sau đi tổ kiến bộ đội, như vậy những cái kia vừa rồi cất nhắc lên tướng quân sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn chẳng lẽ là kẻ chết thay cho tướng quân tử đệ thế gia sao? Ta cho rằng, không nên để những thế gia tử đệ kia rời khỏi tiền tuyến, bọn hắn nên ở tiền tuyến tiếp tục mang theo bộ đội tác chiến, mà tướng quân mới được đề bạt lên, lập tức tổ kiến bộ đội dự bị, như thế thành quân đoàn nhanh, một tháng là đủ rồi, đến lúc đó lại để bọn hắn lên. Tứ hoàng tử đứng dậy, vói với bệ hạ nói, cái này sao có thể đi đâu? Như thế các binh sĩ không phải sẽ còn hại nhầm những tử đệ thế gia kia, phòng tuyến của chúng ta không phải là rất nguy hiểm. Đại tướng quân nghe được, lập tức mở miệng nói. Đã đều như vậy, lại nguy hiểm cũng nguy hiểm không đến địa phương nào đi, mà lại, nếu như mở ra con đường thăng chức, ta nghĩ oán khí trong lòng những tướng sĩ liền ít, bọn hắn liền sẽ không khắp nơi nhằm vào chúng ta con em thế gia. Tương phản, vì bảo hộ những thế gia tử đệ kia, mà để bình dân tướng quân lên, ta nghĩ ngược lại là mâu thuẫn càng lớn. Đại tướng quân, ngươi cân nhắc qua không, nếu như bộ đội phía dưới không nghe theo mệnh lệnh của các ngươi nên làm cái gì? Nếu như các ngươi làm như vậy, ta dám nói, phía dưới những tướng quân bình dân kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của các ngươi. Tứ hoàng tử lập tức đối đại tướng quân nói, không được, như thế phong hiểm quá lớn, con em thế gia hy sinh đã đủ lớn. Đại tướng quân lập tức nói, chẳng lẽ dân chúng hy sinh liền không lớn, binh lính của chúng ta hy sinh liền không lớn, con em thế gia tối thiểu nhất là hưởng qua phúc, thế nhưng là những binh lính kia đâu, bọn hắn bởi vì chúng ta con em thế gia không biết chỉ huy tác chiến thương vong to lớn, chuyện này tính thế nào? Tứ hoàng tử đứng ở nơi đó đối đại tướng quân hô, lão tứ, lời này ngươi liền sai, chúng ta trước mặt bộ đội tác chiến bất lợi, không đơn thuần là bởi vì con em thế gia nguyên nhân, còn có rất nhiều những yếu tố khác. Thái tử nhìn thấy tứ hoàng tử một mực công kích đại tướng quân, lập tức liền nói, ta không biết ngoại trừ yếu tố này còn có nhân tố gì, đế quốc chúng ta, muốn vũ khí có vũ khí, muốn tiền có tiền, muốn người có người, thế nhưng là vì cái gì chính là đánh không thắng, bị mất hơn một nửa quốc thổ. Vì cái gì vẫn chưa có người nào đứng ra gánh chịu trách nhiệm này. Tứ hoàng tử lập tức đem thái tử cho trống trở về. Tốt, không nên tranh cãi. Bệ hạ ngồi ở phía trên mở miệng hô. Mà quân bộ mấy cái tướng quân đều đối với tứ hoàng tử như thế cảm thấy phi thường kinh ngạc. Vừa rồi lời hắn nói rõ ràng là nhằm vào đại tướng quân, còn có chính là bệ hạ thái độ còn không có đợi đại tướng quân tranh luận, liền không cho nói. Đã có khác biệt ý kiến, vậy sẽ phải hào hào thảo luận một chút. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói. Tất cả do bệ hạ định đoạt. Lúc này đại tướng quân đứng dậy, vói với bệ hạ nói. Lần này, những tướng quân kia liền càng thêm kỳ quái, bọn hắn không biết đại tướng quân làm sao đột nhiên trung thực như thế. Tất cả do bệ hạ định đoạt, như vậy không phải liền là bệ hạ định đoạt sao? Đại tướng quân chẳng lẽ muốn từ bỏ chuyện này? Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn cảm giác đại tướng quân không thể lại từ bỏ quyền lực này, cái này nhưng quan hệ đến con em thế gia sinh tử, nếu như đại tướng quân không vì con em thế gia tranh đoạt cái này, như vậy về sau, ai còn sẽ phụ thuộc đi qua? Đã tất cả do ta định đoạt, vậy ta liền phải nói một chút, vừa rồi ý kiến của các ngươi, ta cũng nghe đến đều có lý kia đã như thế. Liền một nửa con em thế gia tiền tuyến đỡ đòn, một nửa bình dân tướng quân đến đằng sau đến huấn luyện bộ đội, thế nào? Như thế chết chúng rồi. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, hơi cười nói. Cái gì? Đại tướng quân nghe được, khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn xem bệ hạ. Đại tướng quân có ý kiến khác biệt. Bệ hạ nhìn chằm chằm đại tướng quân mở miệng nói ra. Không có. Bất quá, như thế rất khó chọn lựa. Đại tướng quân lập tức nói. Bệ hạ như thế làm chẳng khác gì là đem đại tướng quân đặt ở trên lửa nướng. Mặc dù đại tướng quân là có quân địch, bao quát Giang Khải chính là một cái, nhưng là thật muốn tuyển chọn, hắn cũng không dám để Giang Khải trong nhà tử đệ đều ở tiền tuyến, mà trong nhà mình tử đệ tất cả đều rút trở về. Như thế, hắn cũng không cần làm cái này đại tướng quân, những tướng quân kia đoán chừng lập tức liền sẽ phản không thể. Khó chọn có cái gì khó chọn, mỗi cái gia tộc đều là một nửa, như thế chẳng phải công bằng rồi. Bệ hạ nhìn xem đại tướng quân nói. Ừ, thế nhưng là. Đường Long còn muốn nói điều gì, bất quá bị bệ hạ cắt đứt. Không nhưng nhị gì nữa, dựa theo đề nghị của ngươi, như vậy ngươi về sau đều không cần chỉ huy bộ đội, những tướng quân bình dân kia khẳng định không làm, mà dựa theo đề nghị của lão tứ. Như vậy phòng tuyến của chúng ta cũng nguy hiểm, đã như thế, vậy liền công bằng chút. Vâng. Đường Long nghe được bệ hạ nói như vậy, biết muốn thay đổi bệ hạ chủ ý, phi thường khó khăn. Còn có một chuyện muốn nghỉ một chút, chấm chuẩn bị tổ kiến 5 cái tập đoàn quân, mỗi cái tập đoàn quân phía dưới thiết lập 5 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn phía dưới 5 cái sư đoàn. Một cái tập đoàn quân 330.000 người, đối với những này tập đoàn quân đoàn trưởng nhân tuyển, các ngươi có đề nghị gì? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. 246. Lão tứ khắc xưa. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói muốn xây dựng thêm 5 cái tập đoàn quân phía dưới thiết trí 5 cái quân đoàn tổng binh lực tại 300.000 tả hữu. Những tướng quân kia nghe được cái này tất cả đều khiếp sợ nhìn xem bệ hạ, không ai từng nghĩ tới bệ hạ ở thời điểm này muốn mở rộng theo lý thuyết, mở rộng là đã sớm muốn làm. Hiện tại nói ra. Hơn nữa còn là cùng mở ra con đường thăng chức cùng một chỗ nói ra, cái này rõ ràng chính là bức hiếp, khiến cái này quân bộ các tướng quân đồng ý, nếu như không đồng ý, như vậy con đường thăng chức sẽ trì hoãn mở ra, đến lúc đó những tử đệ nhà tướng quân kia còn không biết muốn hy sinh bao nhiêu. Thế nhưng là làm 5 cái tập đoàn quân bộ đội đi ra, đó chính là rõ ràng phải suy yếu quân bộ bọn hắn đối với bộ đội khống chế, bọn hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến cái này 5 cái tập đoàn quân tư lệnh bệ hạ khẳng định là muốn khâm định, mà lại khẳng định là chung với bệ hạ. 5 cái tập đoàn quân thì tương đương với 5 cái chiến khu bộ đội, như thế để những tướng quân này trong lòng vô cùng bất an. Ừ, bệ hạ, mở rộng 5 cái tập đoàn quân có phải hay không có chút gấp, hiện tại chúng ta bên này bộ đội biên chế là đủ, chính là bộ đội bây giờ còn đang tác chiến thương vong tương đối lớn, nếu như chúng ta bổ sung một chút bộ đội của bọn hắn, cũng có hơn 2 triệu lục quân, ta cũng nghĩ thế đủ. Đại tướng quân đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói, đủ. Bệ hạ nhìn xem đại tướng quân hỏi, đúng thế. Hoàn toàn là đủ, hiện tại chúng ta đánh không thắng, không phải là bởi vì vấn đề binh lực, mà là bởi vì tướng quân của chúng ta không biết đánh trận chiến. Dù sao đế quốc đã 100 năm sau không có đánh trận, cho nên biên chế có thể không cần khuyết trương, nhưng là lính phương diện, chúng ta khẳng định là muốn bổ sung đến bộ đội của bọn hắn bên trong đi, đồng thời, chúng ta cũng muốn đề bạt một chút tướng quân. Tả tướng quân Mã tướng quân cũng mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta cũng đồng ý đại tướng quân cùng tả tướng quân cách nhìn biên chế chúng ta là đủ, chúng ta có nhiều bộ đội như vậy tập trung lại, hoàn toàn có thể đánh bại liên quân. Mà lại, nếu như muốn khuyết trương, ta đề nghị, liền lúc trước chiến khu trong bộ đội mở rộng tựa như trước đó Tây Nam chiến khu đồng dạng, mỗi cái chiến khu cho bọn hắn gia tăng bộ đội. Tiên phong tướng quân cũng đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ta cho rằng là không đủ, nếu như đủ, vì cái gì bộ đội của chúng ta sẽ vừa lui lại lui, vì cái gì bộ đội của chúng ta phải không ngừng bổ sung, mà lại đều là vừa rồi bổ sung xong, lập tức bộ đội liền sẽ bị đánh cho tàn phế. Ta muốn tổ kiến bộ đội mới, bắt đầu dùng người mới tới đảm nhiệm quân đoàn trưởng tập đoàn quân này. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ta cho rằng, mở rộng 5 cái có phải hay không hơi nhiều, chúng ta cũng không biết loại này bộ đội đánh trận có được hay không, ta đề nghị, mở rộng 2 cái là được rồi. Thái tử nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức mở miệng nói. 2 cái. Kia không đủ, hiện tại chúng ta bị mất nhiều quốc thổ như vậy, dựa theo lão bách tính thuyết pháp, còn nắm chắc tầng tướng sĩ thuyết pháp, bọn hắn đối tại chúng ta bây giờ như thế chỉ biết phòng ngự, mà không chủ động tiến công, không chủ động thu phục đất mất cách làm phi thường bất mãn, ta cho rằng, 5 cách đều hơi ít. Tứ hoàng tử lập tức mở miệng nói, ngươi chỗ đó biết cái gì quân vụ a, ngươi cũng không đi xem qua quân bộ. Thái tử nghe được tứ hoàng tử nói như vậy, muốn răn dạy hắn, nhưng là hiện tại bệ hạ ở phía trên, hắn nhìn được, chỉ có thể tìm cái lý do nói với hắn. Ta là không hiểu quân vụ, nhưng là, ta trước đó một mực tại hộ bộ, ta hiểu rõ dân chúng, cũng biết dân chúng cần gì. Hiện tại chúng ta có nhiều như vậy nạn dân, bọn hắn lớn nhất hy vọng là về đến cố hương. Còn có, các ngươi biết. Những nạn dân kia một ngày chi tiêu cần bao nhiêu sao? 10 tỷ. Mỗi ngày 10 tỷ. Chi tiêu khổng lồ như vậy, đế quốc không chịu nổi bao lâu thời gian, hơn nữa còn có vấn đề trị an, hiện ở các nơi trộm cắp hưng thịnh, vì cái gì? Cũng là bởi vì những nạn dân kia không có tiền, bọn hắn cũng nên mạng sống. Ta đề nghị, lập tức tổ kiến 5 cái tập đoàn quân. Sau đó tùy thời phát động phản công thu phục đất đai bị mất của quốc gia chúng ta, hiện tại chúng ta không phải là không có tiền, cũng không phải là không có binh, mà là không có tướng quân tốt, ta đề cử một người, Hồ Hảo. Hồ Hảo trước đó tại Tây Nam chiến khu chiến công liệt ra tại thủ vị, mà lại tại lần thứ hai phòng ngự tác chiến bên trong, diệt địch 4 cái quân đoàn đồng thời, mấy ngày hôm trước, bọn hắn còn tiêu diệt liên quân 2 cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại bọn hắn đang cùng liên quân Mã Lạp quốc quân đoàn một tác chiến, mặc dù đánh rất gian khổ, nhưng là cũng không có bị yếu thế. Nếu như Hồ Hảo trên tay có đủ nhiều bộ đội, ta nghĩ Hồ Hảo khẳng định có thể mang theo bộ đội của chúng ta thu phục quốc thổ. Tứ hoàng tử đứng ở nơi đó, đầu tiên là phản bác thái tử, sau đó đối bệ hạ đề cử Hồ Hảo. Ta nói Hồ Hảo không được, Hồ Hảo trước đó có hiềm nghi tự mình mộ binh. Mà lại tuổi quá nhỏ, làm việc táo bạo, mặc dù hắn có nhiều như vậy chiến công mang theo, nhưng là bản sự gây phiền toái cũng không nhỏ, đắc tội mấy cái thế gia tướng quân, mặt khác, liền chỉ riêng tự mình mộ binh đầu này tội trạng, liền không thể dùng dạng tướng quân này. Thái tử đứng ở nơi đó mở miệng nói ra, ngươi để người ta một sư bộ đội đi đánh 4 cái quân đoàn, ai có bản sự này? Nếu như không phải Hồ Hảo tại Bách Ba Thành tự mình mộ binh, lạp đặt thì sớm đã bị liên quân bắt lại. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo còn tại lạp đặt thì phòng ngự cũng là bởi vì lúc trước hắn tự mình mộ tập bộ đội. Nếu như chờ quân bộ các ngươi mở rộng mệnh lệnh được đưa ra, đế quốc sớm vong quốc. Tứ hoàng tử đứng ở nơi đó, mở miệng nói, chẳng những đem thái tử cho chống tới, còn đắc tội cả những tướng quân ở quân bộ kia. Tứ hoàng tử cũng không sợ những tướng quân ở quân bộ kia, mẹ của hắn, vốn chính là dân chúng bình thường đi lên ở kinh thành, không có thế lực gì, cho nên, những thế gia tướng quân kia cũng một mực không coi trọng hắn có đắc tội hay không, đối với tứ hoàng tử tới nói, hoàn toàn không quan trọng, dù sao cũng không có người của mình. Ừ, Hồ Hảo, có thể tính một cái. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu đồng ý nói. Phụ hoàng, không được. Hồ Hảo trẻ tuổi như thế, liền tấn thăng thượng tướng, vậy khẳng định không được, như thế sẽ để cho cái khác lão tướng quân không phục. Thái tử lập tức chắp tay vói với bệ hạ nói. Không phục vậy liền cầm chiến công nói chuyện, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, một cái tướng quân năng lực thế nào, liền dựa vào chiến công nói chuyện, cái khác đều vô dụng, nhất là tư lịch, không đáng nhắc tới nhất. Chúng ta không thể bởi vì lão tướng quân không biết đánh trận chiến, bọn hắn còn phản đối người biết đánh trận lên, liền từ bỏ những người biết đánh trận. Kia đến lúc đó, đế quốc mất nước người nào chịu trách nhiệm? Tứ hoàng tử đứng ở nơi đó tiếp tục nói. Mà thái tử quay đầu nhìn xem tứ hoàng tử trước đó một mực là phi thường thành thật, nhìn thấy hắn cái này thái tử cũng rất tôn kính, triều hội lớn mỗi tháng, tứ hoàng tử cơ bản không nói lời nào, hôm nay đây là thế nào? Ừ, lão tứ nói có đạo lý, đế quốc không thể bởi vì những cái kia lão tướng quân phản đối, liền không mở rộng, không phản kích kia đến lúc đó mất nước, người nào chịu trách nhiệm? Bệ hạ nghe được tứ hoàng tử tán thưởng khẽ gật đầu. Tạ ơn phụ hoàng, ta còn phải tiến cử một người, chính là quân đoàn trưởng của Hồ Hảo, Lý Thiên Nguyên, có thể để hắn đảm nhiệm quân đoàn trưởng một tập đoàn quân. Tứ hoàng tử tiếp tục mở miệng nói ra. Cái gì? Đại tướng quân bọn hắn nghe được, khiếp sợ nhìn xem tứ hoàng tử, bọn hắn không biết tứ hoàng tử hôm nay là thế nào, chẳng những cùng thái tử đối nghịch còn chuyên môn đề bạt bộ hạ của Giang Khải. Nếu quả như thật dựa theo tứ hoàng tử nói như vậy Giang Khải thủ hạ liền có một cái chiến khu bộ đội, còn có hai cái tập đoàn quân bộ đội, tổng binh lực một hơn 200 ngàn, đã chiếm cứ đế quốc lục quân nhanh 1/3 bộ đội. Lý Thiên Nguyên, ăn. Là một trung tướng đề bạt thành thượng tướng cũng là có thể, nhưng là, lão tứ A, ngươi biết hắn biết đánh trận sao? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó đối tứ hoàng tử mở miệng nói ra. Ta không biết, ta liền biết, hiện tại con trai của Lý Thiên Nguyên, liền là lúc trước sư trưởng sư đoàn 87, hiện tại là theo chân Hồ Hảo học tập đánh trận. Một khi Lý Thiên Nguyên có thể mang theo bộ đội của một quân đoàn đánh trận, như vậy, Lý Thiên Nguyên khẳng định sẽ triệu tập Lý Kình Tùng trở về, một cách hiệp trợ hắn tác chiến, một cách khác, Lý Thiên Nguyên cũng nghĩ để Lý Kình Tùng tiếp nhận vị trí của hắn, bồi dưỡng hắn tại bộ đội uy tín, mà Lý Kình Tùng cùng Hồ Hảo quan hệ không tệ, ta nghĩ, đến lúc đó một khi xuất hiện nguy cơ, Hồ Hảo có thể sẽ giúp Lý Kình Tùng hóa giải. Đây là nguyên nhân ta tiến cử, chủ yếu vẫn là ta đối quân vụ cái này một khối chưa quen thuộc. Không biết năng lực của tướng quân phía dưới rốt cuộc như thế nào, ta chỉ có thể từ kinh thành một chút tin tức ngầm, biết tình thung tiền tuyến. Tứ hoàng tử đứng ở nơi đó nói. Hoang đường, từ tin tức ngầm đạt được tin tức, là tin tức thật sao? Thái tử nghe được, đối tứ hoàng tử liền khiển trách. Tin tức ngầm mới có thể là tin tức thật đâu, hiện tại chúng ta đối với tiền tuyến bị đánh bại tin tức. Một mực không có đưa tin bên ngoài liên quan tới tiền tuyến tác chiến tin tức, đều là mặt trái tin tức, duy chỉ có đối Hồ Hảo tin tức, đều là tin tức đánh thắng trận. Tứ hoàng tử đứng ở nơi đó nói. Kia Lý Thiên Nguyên liền đãi định, ta cũng muốn khảo sát một chút năng lực chỉ huy của hắn từ trước mắt mà nói, năng lực của hắn bất quá, lão tứ ngươi nói con của hắn Lý Kình Tùng cùng Hồ Hảo quan hệ tốt, cũng đúng là một cái thêm điểm hạng. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, mỉm cười đối tứ hoàng tử nói. Tạ ơn phụ hoàng. Tứ hoàng tử lập tức chắp tay nói. Còn có nhân tuyển sao? Bệ hạ nhìn xem những tướng quân kia hỏi. Bệ hạ, ta muốn hỏi một chút, liền Hồ Hảo người này, ngài dám dùng sao? Hắn nhưng là tự mình mộ binh a. Đại tướng quân lập tức đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói. Hắn một cái 23 tuổi thanh niên, hắn có thể có cái gì dã tâm? Tự mình mộ binh cũng bất quá là vì tự vệ mà thôi, có thể lý giải, chấm tin tưởng, chỉ cần chấm đối với hắn không tệ, hắn liền sẽ không làm loạn. Chấm vẫn tin tưởng dân chúng bên dưới. Bệ hạ đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Thế nhưng là 23 tuổi tấn thăng làm thượng tướng có phải hay không quá nhanh rồi? Tả tướng quân Mã Chấn Linh cũng mở miệng hỏi. Chấm muốn đem hắn dựng nên làm một cái tấm gương, để thiên hạ dân chúng bình thường, còn có cơ sở quan binh đều biết, chỉ cần ngươi có năng lực, chấm khẳng định sẽ trọng dụng. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nhìn xem Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. 247. Đế quốc cần anh hùng như vậy. Mã Chấn Linh bọn hắn đối với Hồ Hảo tấn thăng làm thượng tướng là phi thường phản đối, phản mà đối với Lý Thiên Nguyên đảm nhiệm tập đoàn quân tư lệnh tấn thăng làm thượng tướng, bọn hắn không phản đối. Cái thứ nhất, Lý Thiên Nguyên gia tộc tại đế quốc đã trên trăm năm. biết thế gia quy củ, có thể bị thuyết phục, bọn hắn cũng là vì lợi ích của gia tộc. Nếu như Giang Khải cho lợi ích lớn, hắn tự nhiên là đi theo Giang Khải. Nếu như đại tướng quân cho lợi ích lớn, như vậy Lý Thiên Nguyên rất có thể liền theo đại tướng quân. Nhưng là Hồ Hảo không giống a, một cách hơn 20 tuổi lăng đầu thanh bị Giang Khải một đường đề bạt, Hồ Hảo khẳng định là muốn báo ăn, cho nên Hồ Hảo một khi bị đề bạt, đó chính là người của Giang Khải. Đến lúc đó Giang Khải cần Hồ Hảo giúp thời điểm bận rộn, Hồ Hảo khẳng định sẽ đứng ra. Mà Hồ Hảo đi lên, muốn thuyết phục Lý Thiên Nguyên lại khó khăn. Hồ Hảo biết đánh trận, mà lại Lý Kình Tùng cùng Hồ Hảo quan hệ còn tốt. Nói cách khác, Hồ Hảo đi lên, như vậy Giang Khải trên tay liền khống chế 1,2 triệu bộ đội. Tăng thêm về sau những người khác cũng sẽ đầu nhập vào Giang Khải, Giang Khải liền có thể khống chế lục quân một nửa. Cái này đối với đại tướng quân Đường Long còn có tư lệnh lục quân tả tướng quân Mã Chấn Linh tới nói, Giang Khải liền có thể cùng Đường Long còn có quân bộ khiếu bản. Cái này bọn hắn không muốn nhìn thấy, nhưng là bây giờ nhìn ý của bệ hạ, tựa như là nhất định phải tấn thăng Hồ Hảo không thể. Đường Long nhìn thấy Mã Chấn Linh bị bệ hạ cho bác trở về, lập tức mở miệng nói ra. Bộ đội Hồ Hảo hiện tại bị bao vây, coi như cho hắn tấn thăng làm thượng tướng, để hắn tổ kiến một cái tập đoàn quân bộ đội, hắn cũng không có cách nào a. Đúng vậy a bệ hạ, Hồ Hảo hiện tại bị bao vây, hắn làm sao tổ kiến tốt bộ đội. Mã Chấn Linh cũng mở miệng nói. Cái này không có quan hệ. Hồ Hảo bên kia còn có rất nhiều nạn dân, ta trước đó cùng Giang Khải câu thông qua, ta cũng đồng ý Hồ Hảo tự mình mộ binh đến 60.000 người, cái này hắn có năng lực. Có nhiều như vậy nạn dân, Hồ Hảo có thể từ ngươi nạn dân ở trong điều bộ đội đi ra. Bệ hạ tiếp tục mở miệng nói ra. A, lúc này, phía dưới những tướng quân kia còn có thái tử, cái khác mấy cái hoàng tử, đều giật mình nhìn xem hắn. Ngoại trừ thái tử, còn có tứ hoàng tử, cái khác ba cái hoàng tử, hiện tại cũng nghĩ đến như thế nào cùng Giang Khải tạo mối quan hệ. Nếu như cùng Giang Khải tạo mối quan hệ, chỉ cần Giang Khải đáp ứng ủng hộ bọn hắn, như vậy bọn hắn liền có thể dung chuyển thái tử địa vị. Mà thái tử nóng này không được, lập tức mở miệng nói ra. Phụ hoàng kia, bộ đội Hồ Hảo vũ khí đâu, vũ khí của bọn hắn tiếp tế làm sao bây giờ? Ừ. Là cái vấn đề. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu nói. Đúng a, Hồ Hảo không có vũ khí, hắn cũng đánh không thắng a. Mấu chốt là bộ đội của hắn bị bao vây, hiện tại bọn hắn không trở về được chúng ta bên này. Đại tướng quân cũng mở miệng phụ họa nói. Bất quá, Hồ Hảo trước đó tiêu diệt nhiều như vậy bộ đội liên quân, trên tay hắn có rất nhiều vũ khí, đều là không kịp nộp lên đến bộ tư lệnh. Cho nên, bọn hắn bên kia tạm thời cũng chỉ có thể dùng liên quân vũ khí, mấu chốt là đạn dược vấn đề. Ai đáng tiếc, lạp đặc thì xưởng binh khí bị nổ, nếu như không có bị nổ, bên kia khôi phục một chút sản xuất, ta nghĩ đạn dược vấn đề là có thể giải quyết. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu nói. Lại hắn nhìn lại, vũ khí không là vấn đề là đạn dược. Hắn coi là lạp đặc thị xưởng binh khí đã bị nổ, nhưng lại không biết, lạp đặc thị xưởng binh khí chẳng những không có bị nổ rơi, mà lại bên trong đại tướng quân bọn hắn tự mình sản xuất vũ khí đạn dược, đều rơi xuống Hồ Hảo trong tay. Ừ, bệ hạ, Hồ Hảo tấn thăng làm thượng tướng, ta xem là rất khó, chờ hắn lúc nào giết trở lại tới, chúng ta tấn thăng nữa hắn vì thượng tướng cũng không muộn a. Đại tướng quân đứng ở nơi đó, tiếp lấy bệ hạ mà nói. Không có quan hệ trước hết để cho hắn đem giá đỡ dựng lên đến, không quân bên kia có cơ hội, liền dùng máy bay vận tải đưa qua, La Tín các ngươi có nắm chắc để máy bay chiến đấu đột phá phòng ngự, sau đó hộ tống chúng ta máy bay vận tải đi qua sao? Bệ hạ đứng ở nơi đó, nói với La Tín. Bệ hạ, hạ xuống. Rất khó, chúng ta ở bên kia sân bay đã không có nhân viên hậu cần mặt đất, chúng ta duy nhất có thể làm được, chính là nhảy dù đạn dược. La Tín đứng ở nơi đó nói. Ừ, kia cũng được, mỗi lần thêm ra động chút máy bay vận tải, nhảy dù đạn dược cho Hồ Hảo còn có thể để Hồ Hảo chịu đựng. Ta nghĩ, chờ đả thông chúng ta cùng Hồ Hảo bên kia lối đi, như vậy thì có thể hướng Hồ Hảo bên kia chuyển vận đạn dược, đúng, La Tín. ngươi đối với Hồ Hạo tấn thăng làm thượng tướng, là cái gì cách nhìn? Bệ hạ đứng ở nơi đó, nhìn xem hữu tướng quân La Tín hỏi. Hồ Hạo đánh trận rất lợi hại, trước đó đưa ra muốn nổ rớt những cầu nổi kia, sân bay phương án, thì là Hồ Hạo nói ra, cho nên đến bây giờ, liên quân máy bay chiến đấu bộ đội, hướng chúng ta bên này gần lại tới rất khó, bọn hắn muốn chữa trị chúng ta nổ nát sân bay cũng rất khó. Một khi bị chúng ta biết, chúng ta liền dùng máy bay chiến đấu đột phá phòng ngự, mang theo máy bay ném bom đi qua, nổ rớt bọn hắn chữa trị sân bay, như thế bọn hắn máy bay chiến đấu phải bay đến chúng ta bên này, liền khó khăn. Gần nhất không quân của chúng ta đều đang dùng phương thức như vậy tác chiến, thành công nổ nát liên quân muốn chữa trị 12 trạm chuyên cơ, còn tiêu diệt lượng lớn bộ đội liên quân trên máy bay chiến đấu. Bọn hắn muốn chặn chúng ta lại, nhưng là bọn hắn phi hành khoảng cách càng xa, cho nên còn dư lại dầu không nhiều, chỉ cần phi công chúng ta khẽ kéo bọn hắn liền xong đời. La Tín đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Mà đại tướng quân quý đầu cõng bệ hạ đối với hắn đánh mấy cái ánh mắt, hy vọng hắn có thể phủ định, sự tình ở hậu phương đều tốt đàm, nhưng là La Tín giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Nói như vậy, ngươi là ủng hộ Hồ Hạo tấn thăng đi lên. Bệ hạ mỉm cười đối La Tín hỏi. Đúng vậy, đế quốc cần anh hùng như vậy, cũng cần nhân tài như vậy xuất hiện, nếu không đế quốc liền có khả năng mất nước. Không quân chúng ta sở dĩ đánh thảm liệt như vậy cũng là bởi vì lục quân chúng ta còn có hải quân không được, ngăn không được quân địch. Cũng may máy bay của chúng ta coi như tiên tiến tại thời điểm chiến đấu, còn chiếm cứ điểm ưu thế, bằng không ta hiện tại cũng không biết phải đánh thế nào. La Tín đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói. La tướng quân, vất vả ngươi, chấm biết ngươi khó, chấm trước đó nói. Không quân bên kia cần bao nhiêu máy bay, chấm liền cho bao nhiêu máy bay, duy nhất một chút, cho ta ngăn lại liên quân máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom. Các ngươi phải biết, một khi bộ đội không quân của liên quân có thể ở Trung Châu thành lập sân bay, như vậy bọn hắn máy bay ném bom là có thể oanh tạc đến chúng ta kinh thành, đây là tuyệt đối không cho phép. Chấm cũng hy vọng bộ đội lục quân các ngươi có thể hướng mặt trước thúc đẩy 200 cây số, như thế máy bay ném bom của liên quân liền tới không được, không có máy bay chiến đấu hộ tống, bọn hắn đến bao nhiêu máy bay ném bom đều sẽ bị chúng ta xử lý. Một khi bị nổ, ta nghĩ các vị cũng không sống yên lành được, cho nên, lục quân chấm cho các ngươi 3 tháng bên trong, muốn phản kích bộ đội liên quân, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt đế đô an toàn. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, đối phía dưới tướng quân nói, vâng. Phía dưới những tướng quân kia mở miệng nói ra. Bệ hạ, ta cho rằng, Hồ Hạo nếu là đảm nhiệm quân đoàn trưởng tập đoàn quân, chỉ cần trên tay hắn có đầy đủ bộ đội, còn có đạn dược, ta tin tưởng trung tuyến thúc đẩy 200 cây số là không có vấn đề. Hồ Hạo người này đánh trận, ta xem qua chiến báo, ta trước đó bởi vì chiến đấu sự tình cũng gọi điện thoại cùng Giang Khải tán gẫu qua, hắn nói có Hồ Hạo tại trung tuyến không hề có một chút vấn đề. Kết quả chẳng những không có vấn đề, trên thực tế trung tuyến bộ đội liên quân thương vong muốn so bộ đội Giang Khải lớn hơn nhiều, cho dù là diệt trừ Hồ Hạo chiến tích, liền Giang Khải những bộ đội khác thương vong cũng muốn so liên quân nhỏ. Nếu như không phải cái khác hai cánh thủ không được, ta tin tưởng cho dù là liên quân lần nữa tăng binh 10 cái quân đoàn, hắn Giang Khải cùng Hồ Hạo đều có thể giữ vững. La Tín đứng ở nơi đó, nhìn xem bệ hạ nói. Đại tướng quân Đường Long ở một bên gấp muốn chết, hắn cùng La Tín nói như thế nào đây, liền là quan hệ đồng nghiệp, thái tử vẫn muốn đem hắn lôi kéo, nhưng là La Tín từ đầu đến cuối đung đưa trái phải không chừng, không biết hắn rốt cuộc muốn hướng địa phương nào dựa vào. Ừ, ngươi nói đúng. Như vậy, ngươi có thể cho Hồ Hạo bên kia đưa lên đầy đủ đạn dược sao? Bệ hạ khẽ gật đầu, nhìn xem La Tín hỏi. Chỉ cần Hồ Hạo cần... Không quân chúng ta liều chết cũng phải đem đạn dược đưa qua bệ hạ, không quân chúng ta chịu không được mấy tháng. Nếu như tiếp tục tiêu hao rông dài như thế, rất có thể tại mấy tháng một ngày nào đó, bầu trời đế quốc, không có một không đế quốc máy bay, lục quân là nhất định phải tranh khí, lại bất tranh khí, chúng ta thật muốn mất nước. La Tín đứng ở nơi đó, nói xong cúi đầu. Đúng vậy a bệ hạ, không quân chúng ta đến bây giờ vị trí tổn thất máy bay chiến đấu hơn 3.500, máy bay ném bom hơn 1.100, hiện tại còn thừa lại máy bay chiến đấu hơn 2.000, máy bay ném bom hơn 1.400. Bệ hạ, dựa theo hiện tại tiêu hao tính xuống dưới, chúng ta nhanh không thể chống nổi. Không quân tiên phong tướng quân cũng đứng dậy, một mặt bi thống nhìn xem bệ hạ nói. Tốt, tốt, chấm nói, không quân đánh phi thường tốt, phi thường tốt. Chấm đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì bất mãn, không có. La Tín, ngươi nói, Hồ Hạo khả năng giúp đỡ chấm đứng vững sao? Lúc này bệ hạ cũng có chút bi thương nhìn xem La Tín hỏi. Ta không biết, nhưng là, ta nghĩ, dùng một cái quân đoàn có thể tại một tràng chiến dịch bên trong tiêu diệt liên quân 4 cái quân đoàn tướng quân, nhất định phải trọng dụng, hoàn toàn có thể không hỏi xuất thân, không hỏi qua đi. Liền công lao của hắn, mặc kệ là dạng gì quá khứ, đều có thể công tội bù nhau. La Tín đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói. Tốt. Lời nói này tốt, đế quốc đều muốn mất nước, còn bất kể hắn là cái gì xuất thân, cái gì đi qua. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu nói. Lúc này, đứng ở bên cạnh đại tướng quân thở dài một tiếng, hắn biết, Hồ Hạo cái này thượng tướng là trốn không thoát. Đường Long trong lòng vô cùng khó chịu, một cái khó chịu Giang Khải thế lực lớn hơn, một cái khác khó chịu Hồ Hạo không phải là người của hắn, Hồ Hạo có bản lĩnh, hắn đương nhiên biết. Nếu như Hồ Hạo là người của hắn, hắn lại so với Giang Khải làm tốt hơn, sẽ chết mạng hướng bệ hạ nơi này tiến cử. Đáng tiếc, Hồ Hạo không phải là người của hắn. Đối với Hồ Hạo tấn thăng làm thượng tướng đảm nhiệm một cái tập đoàn quân tư lệnh, các ngươi còn có ý kiến gì không? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía dưới những người kia hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. La Tín nhìn xa trông rộng. Bệ hạ ngồi ở phía trên, đối với Hồ Hạo đảm nhiệm chức tư lệnh tập đoàn quân, hỏi bọn hắn còn có ý kiến gì. Lúc này mọi người đều biết, muốn ngăn cản bệ hạ để Hồ Hạo thăng chức, là không có ít lời gì. Bệ hạ là quyết tâm muốn tấn thăng Hồ Hạo. Đã không, vậy cứ như vậy trước mắt. Hồ Hạo công lao có thể nói là xếp tại trung cấp tướng lính vị thứ nhất, vậy liền bổ nhiệm Hồ Hạo vì tư lệnh tập đoàn quân một tấn cấp quân hàm thượng tướng. Đồng thời, mệnh lệnh Hồ Hạo để chống chức tham mưu trưởng, để Hồ Hạo tiến cử 5 cái trung tướng quân đoàn trưởng 28 cái thiếu tướng sư trưởng, để chống tham mưu trưởng các cấp, đến lúc đó chúng ta bên này phân phối người đi qua. Bệ hạ nhìn thấy không có người nói chuyện, lập tức mở miệng nói. Ừ, bất quá, Lý Kình Tùng là có thể tấn thăng làm trung tướng, ta cho rằng có thể để Lý Kình Tùng đảm nhiệm tham mưu trưởng tập đoàn quân, Lý Kình Tùng dù sao cũng là người thế gia chúng ta. Đại tướng quân nghe được, lập tức đề nghị nói. Ừ, nói như vậy, ngươi đối với Lý Thiên Nguyên tấn thăng đến thượng tướng có ý kiến? Bệ hạ tương đương thông minh, nghe xong hắn đề nghị như vậy, lập tức nói. Đúng vậy, đối với Lý Thiên Nguyên đảm nhiệm một cái tư lệnh tập đoàn quân, ta là không đồng ý, bởi vì đến lúc đó Giang Khải trên tay liền khống chế đế quốc nhanh 1/3 bộ đội, như thế không an toàn. Đại tướng quân Đường Long nghe được, lập tức nói chuyện. Có cái gì không an toàn, Giang tư lệnh trung thành với đế quốc? Bệ hạ lập tức nói. Đúng vậy. Giang tư lệnh trung thành với đế quốc, bất quá, chúng ta lần này có mấy cái chiến khu bộ đội tham chiến, bọn hắn không có có công lao cũng có khổ lao, bọn hắn bên kia, cũng có rất nhiều lan truyền ra tướng quân, ta nghĩ, chúng ta có thể chiếu cố một chút. Thực ra, bộ đội chiến khu khác càng thêm cần tập đoàn quân bộ đội, như thế bọn hắn mới có thể ổn định phòng tuyến. Thái tử nghe được, lập tức nói. Bọn hắn cũng không muốn để Giang Khải lại khống chế một cái tập đoàn quân 300.000 bộ đội, như thế đối với đại tướng quân, đối với hắn thái tử vị trí, sẽ hình thành uy hiếp, Giang Khải tùy tiện đảo hướng hoàng tử khác, người hoàng tử kia liền sẽ thành vì mình kình địch. Ừ, vậy các ngươi nghĩ một chút, nhìn xem ai đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân tương đối tốt, đề nghị của ta là, năm cái tư lệnh tập đoàn quân, nhất định phải có ba cái bình dân bách tính tấn thăng đi lên. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói, bệ hạ, không được, chúng ta những cái kia bình dân bách tính tướng lính, liền ra Hồ Hạo một người như vậy có thể dẫn đầu mấy trăm ngàn bộ đội tác chiến, tướng quân khác, tối đa có thể dẫn đầu một sư bộ đội. Dẫn đầu bộ đội của một quân đoàn tác chiến, bọn hắn cũng khó khăn, đây là cần quá trình. Đường Long lập tức nói. Vậy ý của ngươi là? Bệ hạ nhìn xem Đường Long hỏi. Từ trong thế gia chúng ta tuyển ra trung tướng tương đối ưu tú, để bọn hắn đảm nhiệm tư lệnh, mà những vị trí tham mưu chống ra kia có thể để bình dân bách tính bổ sung đi lên. Đường Long đứng ở nơi đó nói. Đúng vậy, đế quốc chúng ta liền ra một cái Hồ Hạo tướng lính trung cấp khác, bọn hắn còn không có năng lực đến khống chế một cái tập đoàn quân bộ đội. Mã Chấn Linh cũng đứng lên mở miệng nói ra. Vậy các ngươi đưa ra nhân tuyển của các ngươi đi, đúng, mô phỏng chỉ chiêu cáo thiên hạ, chấm tấn thăng Hồ Hạo vì thượng tướng, cũng bổ nhiệm làm tư lệnh viên tập đoàn quân một, đồng thời thông chi Giang Khải bên kia, chấm. Muộn chút thời gian, muốn đích thân cùng Hồ Hạo video trò chuyện. Bệ hạ đối bên người một người thị vệ nói. Vâng. Người thị vệ kia nghe được, ngay lập tức đi làm. Mà những tướng quân kia nghe được bệ hạ nói như vậy, biết bệ hạ muốn trước tiên đem Hồ Hạo vị trí cho cố định xuống. Đến nỗi cái khác tư lệnh tập đoàn quân, nếu như đại tướng quân phản đối, như vậy bệ hạ có thể sẽ lấy ra một cái hai cái cho những thế gia kia. Những nhân tuyển khác bệ hạ khẳng định vẫn là muốn cho tướng quân bình dân, như thế bệ hạ liền một lần nữa khống chế toàn bộ quân đội. Cái này để quân bộ những tướng quân lục quân kia vô cùng phiền muộn, mà hải quân còn có không quân bọn hắn căn bản cũng không hỗ trợ. Hiện tại là động đến bọn hắn lục quân lợi ích, bọn hắn hải quân cùng không quân, hay là rất ổn định, mà lại lần này tấn thăng, hải quân cùng không quân cũng sẽ có rất nhiều tướng quân bình dân tấn thăng. Nhị một cách đi, các ngươi giới thiệu người mới lên đến, chấm suy tính một chút, có phải hay không muốn phê chuẩn. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Vậy chúng ta trở về lập tức thảo luận nhân tuyển. Đại tướng quân nhìn xem bệ hạ hỏi. Ừ, cũng được, các ngươi trước thảo luận tốt, đúng, lần này tấn thăng tướng quân bình dân muốn chiếm được tám thành, lần này ta chủ yếu là tấn thăng tướng quân bình dân. Bệ hạ đối đại tướng quân nói. A là. Đường Long nghe được, khẽ gật đầu đáp ứng nói. Để bọn hắn mỗi cái tư lệnh chiến khu đem có thể tấn thăng làm tướng quân bình dân người hồi báo cho ta đi lên, Giang Khải bên kia, chấm chuẩn bị cho hắn tấn thăng 40 cái tướng quân bình dân, trong đó trung tướng 3 cái, thiếu tướng 12 cái khác đều là chuẩn tướng. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói. A. Đường Long nghe được trong lòng càng thêm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới bệ hạ ngay cả Giang Khải bên kia muốn tấn thăng bao nhiêu tướng quân sự tình đều hoạch định xong, lúc đầu Đường Long là muốn ở chỗ này thẻ một chút Giang Khải, để bọn hắn bên kia ít tấn thăng tướng quân. Ừ, còn có một chuyện, Hồ Hạo bên kia tấn thăng tướng quân cùng Giang Khải bên này, không có quan hệ, Hồ Hạo chấm là đơn độc nói ra, dù sao bộ đội của hắn hiện tại bị bao vây, chấm cần ban thưởng thật hậu cho bọn hắn. Mới có thể để cho tướng sĩ phía dưới liều mạng. Cho nên, Hồ Hạo bên kia danh sách không tại Giang Khải trong danh sách, đợi lát nữa chấm cùng hắn video về sau, sẽ để cho hắn đơn độc truyền một phần đến chấm bên này. Bệ hạ đối Đường Long nói tiếp. Vâng. Đường Long lúc này không dám phản đối. Hắn biết, Hồ Hạo đã thành bệ hạ trong mắt hồng nhân, nếu như lúc này đi phản đối. Như vậy làm không tốt mình lần này muốn đề cử cái khác tư lệnh tập đoàn quân nhân tuyển, không biết sẽ thẻ thành dạng gì. Vậy các ngươi trở về đi, các hoàng tử lưu lại. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói. Kia bệ hạ, văn kiện mở ra con đường thăng chức này. Đường Long đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói. Chờ các ngươi làm xong những cái kia danh sách về sau, chấm cùng một chỗ trả lời. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho tốt, để phía dưới những tư lệnh chiến khu kia, lập tức đem danh sách cho truyền lên. Đường Long nghe được, khẽ gật đầu nói. vậy cứ như vậy đi, đi đem danh sách nhanh lên cho ta đưa tới. Bệ hạ mở miệng nói. Vâng. Chúng ta cáo lui. Đại tướng quân chắp tay nói, bệ hạ khẽ gật đầu, tướng quân khác cũng đối với bệ hạ chắp tay, sau đó thối lui ra khỏi văn phòng. Rất nhanh, bọn hắn liền nối đuôi nhau mà ra, đại tướng quân đi ở phía trước, cái khác mấy cái tướng quân thì là ở phía sau đi theo, đi tới, đại tướng quân ở phía trước dừng lại. Tướng quân khác thấy được đại tướng quân đều dừng lại, cũng đi theo đứng ở nơi đó, Đường Long hướng phía sau vừa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm La Tín nhìn xem. Đại tướng quân, ta biết ngươi sẽ trách ta, nhưng là, Hồ Hảo nhất định phải lên trên. La Tín đứng ở nơi đó đối đại tướng quân nói, hắn đương nhiên biết đại tướng quân vì cái gì nhìn mình cằm chằm. Hắn là gì của ngươi? Thân thích nhà ngươi? Đại tướng quân nhìn xem La Tín hỏi. Không hề có một chút quan hệ, ta đều chưa từng gặp qua hắn. La Tín lập tức lắc đầu nói. Ngươi cùng Giang Khải rất quen thuộc. Đại tướng quân hỏi tiếp, ý tứ của những lời này nói đúng là, ngươi đã cùng Giang Khải đứng tại cùng nhau đi rồi. Ta cùng Giang Khải chỉ là quan hệ đồng nghiệp, đại tướng quân, ta muốn hỏi ngươi một câu, ta biết ngươi muốn phụ tá thái tử, ta muốn hỏi một câu, nếu như đế quốc đều mất nước, còn cần thái tử sao? Ta đi trước một bước. La Tín nói xong, lập tức liền mang theo không quân mấy cái tướng quân từ đại tướng quân bên người đi tới. Chờ một chút. Đại tướng quân nghe được La Tín nói câu nói này, đầu tiên là phủ một chút, sau đó liền phát hiện La Tín đã mang theo không quân mấy cái tướng quân đi về phía trước, lập tức gọi lại La Tín. Đại tướng quân. La Tín đứng ở nơi đó, xoay người lại nhìn xem Đường Long. Các ngươi đi về trước đi, Mã tướng quân, ngươi lưu lại, các ngươi những người kia cũng về trước đi. Đại tướng quân đối tướng quân khác nói. Vâng. Tướng quân khác nghe được, khẽ gật đầu, đi trước, nơi này chỉ còn lại La Tín, Mã Chấn Linh còn có đại tướng quân Đường Long, mặt khác chính là bộ đội cảnh vệ, những cảnh vệ kia bộ đội, đứng xa xa. Giang Khải đi lên. Đối ngươi không có có chỗ tốt gì, hắn cần rửa đi rất nhiều người mới có thể khống chế toàn bộ quân bộ, ngươi dạng này trợ giúp Hồ Hảo, chính là trợ giúp Giang Khải, đến lúc đó Giang Khải đi lên. Ngươi cho rằng không quân hữu tướng quân còn là ngươi sao? Đường Long đứng ở nơi đó, nhìn xem La Tín nói. Đại tướng quân, nhìn lại ngươi không có minh bạch ta vừa rồi nói câu nói kia. Ta La Tín mặc dù đòi tiền, cũng muốn quyền, nhưng là ta biết quốc gia cũng không có, cái khác đều là uổng phí. La Tín nghe được, nhìn xem Đường Long cười khổ một cái. Đế quốc không có khả năng mất nước. Hiện tại tốt mấy cái quốc gia bộ đội đều đã nhập cảnh, viện quân của bọn hắn vừa đến chúng ta là có thể phản kích. Đại tướng quân đứng ở nơi đó nói. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bộ đội liên quân cũng chỉ xâm lấn đế quốc chúng ta một quốc gia, ngươi cho rằng bọn họ liền 3 triệu bộ đội. Mười mấy cái quốc gia, bây giờ còn có quốc gia gia nhập vào, những quốc gia kia khống chế nhân khẩu đã vượt qua chục tỷ, viện quân của quốc gia chung quanh. Ta cho ngươi biết, có lẽ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. La Tín khinh bỉ nhìn một chút đại tướng quân. Không có khả năng, hiện tại hoàn toàn không có dấu hiệu này. Đại tướng quân đứng ở nơi đó, nói với La Tín. Không có khả năng. Đại tướng quân, dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại, mười mấy cái quốc gia điểm đế quốc chúng ta, một quốc gia có thể chia được bao nhiêu thổ địa? Đủ bọn hắn giải quyết nguy cơ lương thực trong nước bọn hắn sao? Còn có Nam vực, Đông vực, Tây vực cùng Bắc vực những quốc gia kia, quốc gia nào không thiếu lương thực, bọn hắn sẽ không tham gia tới sao? Đại tướng quân, chiến tranh một khi khởi động, ta cũng không biết nó sẽ lúc nào dừng lại, có lẽ có một ngày nhân khẩu của tinh cầu này tử vong hơn phân nửa mới có thể. Ngươi chẳng lẽ còn không biết liên quân đồ giết dân chúng của chúng ta là tại sao không? Chính là vì giết người. Ta cho ngươi biết, đó là bọn họ muốn chúng ta dân chúng Đông Linh Quốc vì bọn họ dân chúng đằng địa phương. La Tín đứng ở nơi đó đối đại tướng quân nói. Nói chuyện giật gân đi. Mã Chấn Linh đứng ở bên cạnh, nghe được, đối La Tín. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Giáo dục thái tử. Đại tướng quân Đường Long, tả tướng quân Mã Chấn Linh, hữu tướng quân La Tín, ba người đứng tại một góc ở Hoàng Cung, nói thế cục bây giờ, mà La Tín nói đế quốc có khả năng mất nước, Mã Chấn Linh nói chuyện giật gân. Nói chuyện giật gân, tả tướng quân, ta không biết ngươi đối với khu địch chiếm tình huống bên kia biết bao nhiêu. Con của ngươi trưởng quản lấy nơi gơ hơ a nơi hơ tình báo của quốc gia chúng ta, ngươi đi hỏi một chút hắn, hiện tại liên quân rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội đổ bộ Đông Linh quốc chúng ta. Còn có, hiện tại có bao nhiêu bộ đội ở tiền tuyến, bao nhiêu bộ đội ở phía sau chuẩn bị, ngươi cho rằng thật chính là 3 triệu bộ đội. Ta cho ngươi biết, bộ đội liên quân bên kia gần nhất hướng chúng ta tiền tuyến bên này tăng viện hơn 1 triệu bộ đội, mà lại tại Tây Nam Duyên Hải mấy nơi, còn có tại chúng ta cùng Nam vực ở giữa mấy cái lớn một chút trên đảo, tổng lại tổng binh lực đã vượt qua 3 triệu quân đoàn. Nói cách khác, lần này liên quân tiến công Đông Linh quốc chúng ta qua, đã đầu nhập vào 700 vạn, mà lại hiện tại bọn hắn còn tại liên tục không ngừng hướng bên này vận chuyển bộ đội. Đồng thời, tại ở gần Đông quận, Đông Châu, Đông nhánh nước mấy cái hòn đảo, hiện tại cũng có lượng lớn bộ đội liên quân tại trữ hàng, ngươi nói bọn hắn muốn làm gì? La Tín đứng ở nơi đó, đối bọn hắn hỏi. Cái gì? Còn có chuyện như vậy, vì cái gì không có báo cáo lên trên? Đại tướng quân nghe được, khiếp sợ nhìn xem La Tín. Báo cáo lên trên. Ha! Những tin tình báo này là ta từ những thương nhân kia bên kia nghe được, không phải từ nơi gơ hơ a nơi hơ tình báo quân bộ chúng ta nghe được. Chuyện cụ thể, ngươi hỏi một chút con trai của tả tướng quân đi. La Tín nghe được, cười khổ một cái nói. Nói như vậy, mấy cái quốc gia khác cũng có khả năng đứng trước xâm lấn. Mã Chấn Linh cũng lo lắng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Nếu như những tin tình báo này là thật, như vậy, chúng ta bây giờ những viện quân kia chẳng mấy chốc sẽ bị quốc gia bọn hắn cho triệu hồi đi. Đến lúc đó, đế quốc chúng ta dựa vào ai? Dựa vào lục quân những thế gia tử đệ kia. Đại tướng quân, ngươi cho rằng bọn họ được không? La Tín đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm đại tướng quân hỏi. Đáng chết, ta là thật không biết những tin tức này. Đường Long đứng ở nơi đó, nhìn xem La Tín nói. Hồ Hạo còn có những người biết đánh trận, nhất định phải lên trên, dựa vào quốc gia khác là không dựa vào được, mà lại trung vực tai nạn chi môn, hiện tại mới vừa vặn mở ra. Mất nước diệt chủng không phải một câu nói chuyện giật gân. Là thật có khả năng, vì cái gì ta cực lực đề cử Hồ Hạo, bởi vì cho tới bây giờ, đế quốc chúng ta, liền Hồ Hạo biết đánh trận. Những người khác, bao quát hiện tại những sĩ quan cơ sở kia, bọn hắn cũng còn không thế nào biết đánh trận, tối thiểu nhất bọn hắn không có Hồ Hạo bản sự này. Nếu như các ngươi muốn đồng Hồ Hạo, không nói trước bệ hạ cùng ta có đáp ứng hay không, các ngươi liền hỏi một chút Tây Nam chiến khu những quân quan kia, bọn hắn có thể đáp ứng hay không. Các ngươi trước đó cũng biết, Giang Khải không có Hồ Hạo, hắn có thể giữ vững phòng tuyến. Hắn Giang Khải liền so tướng quân khác mạnh được đến mức nào đi. Trước đó bọn hắn tại Thiên Dự tỉnh bên kia không phải cũng là đứng vững mấy ngày, liền rút lui. Lần này bọn hắn đứng vững hơn 20 ngày, bên trong có bao nhiêu Hồ Hạo cái bóng. Các ngươi biết sao? Đại tướng quân, ta biết, ngươi muốn ổn định vị trí của thái tử, ta có thể lý giải, nhưng là lời nói lại nói tới. Ai làm hoàng đế đối với chúng ta tới nói trọng yếu, đối với phía dưới dân chúng tới nói có trọng yếu không? Hiện tại dân chúng yêu cầu là muốn giữ vững phòng tuyến của chúng ta, thu phục quốc thổ, mình không nên bị liên quân đồ sát. La Tín đứng ở nơi đó đối đại tướng quân nói. Đại tướng quân nghe được, khẽ gật đầu. Nếu như là như thế, ta cũng tán thành Hồ Hạo đi lên. Tả tướng quân đứng ở nơi đó trầm mặc một hồi. Sau đó mở miệng nói ra. Ai, các ngươi a, muốn đấu cũng muốn điểm lúc nào. Còn có, Giang Khải, ngươi cho rằng Giang Khải lại nhanh như vậy đi lên. Giang Khải đi lên, bộ đội Tây Nam chiến khu còn có phòng tuyến làm sao bây giờ? Ai đến mang lính bộ đội Tây Nam chiến khu, nhất là Hồ Hạo đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân. Như vậy, Tây Nam chiến khu liền không khả năng là Hồ Hạo dẫn đầu, ai đây? Tôn Cần học. Hắn có chút bản lãnh, nhưng là chỉ là có bản sự tham mưu, bản sự chỉ huy tác chiến, hắn khả năng ngay cả một sư trưởng cũng không bằng. Cho nên, Hồ Hảo đi lên, đối với Giang Khải tới nói, thì là một loại rút củi dưới đáy nồi, bệ hạ các ngươi liền thật như vậy tin tưởng Giang Khải, bệ hạ không đề phòng Giang Khải. Bệ hạ tin tưởng qua chúng ta ai? Đại tướng quân ngươi. La Tín đứng ở nơi đó, đối Giang Khải bọn hắn nhỏ giọng nói. Đại tướng quân nghe được, cười khổ một cái. Cho nên nói, bệ hạ đem Hồ Hảo điều đi ra, thì là đề phòng hắn Giang Khải. Hồ Hảo dù sao vừa rồi đến tiền tuyến không lâu, đến Tây Nam chiến khu không lâu, bệ hạ muốn để hắn đơn độc thành quân đoàn trở thành người của bệ hạ. Nếu để cho Hồ Hảo thay bộ đội Giang Khải, như vậy Hồ Hảo chính là người của Giang Khải, biết đi. Các ngươi làm sự tình chính là chằm chằm lên trước mắt lợi ích, trước đó Giang Khải đưa ra muốn mở ra con đường thăng chức, các ngươi đều phản đối, bây giờ thấy nhiều như vậy con em thế gia hy sinh, các ngươi sốt ruột rồi. Sớm làm gì đi? Ngươi phản đối bệ hạ càng cao hứng hơn, như thế mới có thể rửa đi chúng ta những thế gia tướng quân kia. Đáng tiếc ngươi chính là nhìn chằm chằm ít lợi của mình, để bao nhiêu thế gia tử để còn có chúng ta những cái kia phổ thông tướng sĩ hy sinh vô ích nhiều như vậy, hiện đang khó chịu đi, nhiều như vậy thế gia đều là chỉ trích ngươi Đường Long, không có người chỉ trích hắn Giang Khải. La Tín đứng ở nơi đó nói tiếp. Chuyện này là ta thiện cận, ta cho là chúng ta bộ đội ở tiền tuyến có thể giữ vững, không nghĩ tới là như vậy, ta là nên suy nghĩ thật kỹ. Đường Long nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo muốn lên, ai cũng chịu không được, ngươi phản đối Hồ Hảo lên, vị trí của thái tử càng thêm nguy hiểm, suy nghĩ thật kỹ một chút tứ hoàng tử đi, cái này mới là uy hiếp của các ngươi. Nhất là tại hiện tại, tứ hoàng tử mới là uy hiếp lớn nhất của các ngươi, một khi hắn thu được Giang Khải ủng hộ, thái tử tuyệt đối chơi không lại hắn. Ngươi cũng chơi không lại Giang Khải. La Tín nói xong về sau, liền chắp tay, nhưng sau đó xoay người đi. Chúng ta đều thiện cận, tất cả chúng ta đều tính tới, chính là không có tính tới bệ hạ. Mã Chấn Linh đứng ở nơi đó, nhìn xem Đường Long nói. Đường Long nghe được, thở dài khẽ gật đầu, lần này triều hội, hắn là bại hoàn toàn. Mà lúc này, tại bệ hạ bên kia, bệ hạ mang theo những hoàng tử kia, đến một hoa viên nhỏ trong đình, vừa mới ngồi xuống, liền phải thị vệ bưng tới thức ăn. Ngồi xuống đi. Bệ hạ đối mấy cái kia hoàng tử nói. Mấy cái kia hoàng tử nghe được, tất cả đều vây quanh bàn đá ngồi xuống. Lần này các ngươi ra ngoài đều nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, nghĩ tới điều gì, ta hy vọng các ngươi có thể viết ra, giao cho ta. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó đối năm cái hoàng tử nói. Ừ, chúng ta trở về liền sửa sang lại. Thái tử lập tức nói. Giang Khải người này thế nào? Nói một chút. Bệ hạ thấy được thái tử nói chuyện, lập tức hỏi thái tử. Người này đánh trận hay là có bản lĩnh? Phòng tuyến không hề có một chút vấn đề, mà lại bộ đội của hắn thương vong là hơi bị lớn, nhưng là liên quân thương vong càng lớn. Bất quá, nếu như đem hắn điều đến kinh thành đến, ta cho rằng đi là một cách lựa chọn tốt, dù sao hắn không có ở kinh thành từng cái bộ môn đợi qua, không biết từng cái bộ môn tình huống còn có là được, hắn có thể hay không mệnh lệnh toàn quân thì là một vấn đề. Thái tử ngồi ở chỗ đó, vói với bệ hạ nói. Ta cũng không đề nghị hắn điều đi lên tiền tuyến hay là cần Giang Khải. Tứ hoàng tử cũng mở miệng nói ra. Ừ, ta trước đó là muốn điều hắn đi lên thế nhưng là ta phát hiện tiền tuyến liền hắn một cái tư lệnh có thể đánh. Ta cũng không dám điều, ta sợ ta khẽ động hắn tiền tuyến một cái tướng quân biết đánh trận cũng không có. Đế quốc chúng ta liền càng thêm nguy hiểm. Còn có, các ngươi năm cái, đầu tiên phải nhớ kỹ, các ngươi là hoàng gia tử đệ. Gia tộc của các ngươi là có được toàn bộ Đông Linh quốc, bất cứ lúc nào các ngươi đều muốn cân nhắc đến chúng ta lợi ích của đế quốc, cân nhắc đến chúng ta lợi ích của đế quốc chính là cân nhắc đến chúng ta lợi ích của gia tộc. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nói với bọn họ. Vâng. Bọn hắn năm cái lập tức gật đầu. Thái tử a, ngươi phải nhớ kỹ thiên hạ này, tương lai là ngươi, ngươi muốn đem mình thả cao hơn một chút. đứng cao mới có thể nhìn xa, đừng đi quan tâm những cái kia lời nhỏ ít, thiên hạ đều là của ngươi, ngươi còn tại hồ cái gì? Ngươi muốn cái gì hay không? Hả? Ngươi cần phải làm là suy nghĩ, nếu như đến bảo vệ cẩn thận chúng ta đế quốc này, bảo vệ đế quốc chính là bảo vệ ích lợi của chúng ta, mà không phải đi tranh một cái tướng quân có nên hay không đề bạt lại có thể thế nào, không đề bạt lại có thể thế nào? Hả? Đề bạt hắn hay là vì đế quốc đánh trận, hay là vì ngươi đánh trận, điểm ấy ngươi cũng khu phân biệt không được sao? Giang Khải cùng Đường Long, ai làm đại tướng quân đối với ngươi mà nói có quan hệ gì? Ngươi là thái tử, ngươi tương lai là trưởng quản thiên hạ, ngươi sợ cái gì? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với thái tử. Ừ, ta biết sai. Thái tử lập tức đứng lên, cúi đầu nói. Cho ngươi đi Giang Khải bên kia, ngươi thế mà còn không có cùng Giang Khải tạo mối quan hệ. Đường Long là nhạc phụ ngươi không sai, thế nhưng là ngươi là thái tử, ngươi cũng có thể muốn Giang Khải nữ nhi tôn nữ. Nữ nhân cả nước, ngươi muốn ai ai dám không đến. Hả? Việc ngươi cần là muốn bảo vệ tốt quốc gia này, không có quốc gia này, ngươi liền không còn có cái gì nữa. Mà lại, Đường Long, để chấm phi thường thất vọng, nếu như không phải xem ở gia tộc của hắn tại đế quốc nhiều năm như vậy, cũng coi là cẩn trọng giúp đỡ đế quốc quản lý bộ đội, chấm sớm đem hắn đổi, đế quốc muốn cái gì có cái đó, hắn thế mà giao cho chấm một phần thành tích như vậy đơn. Hắn xứng đáng chấm sao? Xứng đáng chúng ta hoàng gia tín nhiệm với hắn sao? Ngươi sợ đã mất đi hắn, sau đó không khống chế được bộ đội. Ngươi làm chấm sẽ không cân nhắc, không biết sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với thái tử. Ừ, ta trước đó hồ đồ rồi. Thái tử ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Mà cái khác mấy cái hoàng tử trước đó thấy được thái tử đứng lên thời điểm, bọn hắn cũng đứng lên, đều là cúi đầu. Bọn hắn nghe được bệ hạ đối thái tử nói lời, trong lòng đối thái tử là phi thường ghen ghét. Nhưng là không người nào dám biểu hiện ra ngoài, hiện tại bệ hạ hay là vô cùng yêu thích thái tử, dù sao cũng là bệ hạ trưởng tử, hay là dựng lên 30 năm sau thái tử. Ai, Chí Lý A, ngươi phải biết thiên hạ đều là ngươi, chấm khẳng định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, việc ngươi cần chính là làm một thái tử tốt. Bệ hạ lúc này hòa hoãn một chút ngữ khí, nói với thái tử gọi Linh Chí Lý.